Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 766, thật hay giả, đêm, cũng không bình tĩnh, dưới tinh không, đó là từng đạo che hắc bào bóng người, len lén lẻn vào Nam Sở từng tòa cổ thành, phía sau liền mai danh ẩn tích, Diệp Thần bọn hắn bắt đầu hành động, tại màn đêm che lấp lại. Thần không biết quỷ không hay tiến nhập Chính Dương Tông cứ điểm chỗ từng tòa cổ thành, chỉ đợi rạng sáng đến, liền đồng thời phát động công kích. Chính Dương Tông đại điện, giờ phút này một mảnh khói mù, không khí ngột ngạt chính muốn ngưng kết, mà nghiễm nhiên đứng lặng mấy chục đạo thân ảnh cũng là từng cái sắc mặt kỳ kém. Người xác định chi kia tu sĩ quân đội là do Diệp Thần chỉ huy. Tĩnh lặng đằng sau, Thành Côn ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới một người mặc áo đen lão giả, chuẩn xác không sai. Lão giả áo đen rất là khẳng định nói, chính khí điện người tất cả đều bị phế bỏ tu vi, trước đi cho linh chân trúc thọ người, tám thành trở lên cũng đều bị buộc tự phế tu vi, chỉ có số ít người có thể may mắn thoát khỏi, coi là thật quỷ dị. Ân Trụ trầm giọng một câu, hắn từ đâu tới như thế một chi khổng lồ tu sĩ quân đội, thánh nữ đâu, nàng không phải cũng đi sao, làm sao còn không thấy truyền tin tức trở về. Chính Dương lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn xem lão giả mặc áo đen kia, hắn vừa mới nói xong, một bóng người xinh đẹp liền đi vào Chính Dương Tông đại điện, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Cơ Ngưng Xương sao, gặp qua trưởng giáo, các vị lão tổ. Cơ Ngưng Xương ngược lại là rất có cấp bậc lễ nghĩa, đối với Thành Côn bọn hắn nhao nhao thi lễ một cái. Xương Nhi, Diệp Thần nắm trong tay một chi khổng lồ tu sĩ quân đội ngươi nhưng có biết? Thành Côn con mắt nhắm lại nhìn xem Cơ Ngưng Xương. Biết, Cơ Ngưng Xương nói nhỏ một tiếng, thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, ngươi đã biết, vì sao không bẩm báo. Thành Côn sắc mặt âm trầm một phần, đều đi qua đã lâu như vậy chúng ta mới biết được tin tức, nếu không có mạng lưới tình báo truyền đến tình báo, chúng ta đến bây giờ còn mơ mơ màng màng, bởi vì ta vừa mới thoát hiểm, ta mặc dù là đạo thân tiến về, nhưng lại bị tìm được bản tôn, cửu tử nhất sinh lúc này mới đào thoát. Cơ Ngưng Xương nói bình bình đạm đạm, nói cũng đúng trước đó bệnh tốt hoang ngôn, mặc dù cùng Diệp Thần lập trường khác biệt, mặc dù tự biết thân phận của mình mẫn cảm, nhưng nàng trong lòng một loại nào đó tình cảm hay là thúc đẩy nàng đem tình báo một mực ép cho tới bây giờ, vừa mới đào thoát. Thành Côn bọn hắn lông mày nhao nhao nhíu một chút, mặc dù Cơ Ngưng Xương nói bình bình đạm đạm, nhưng theo bọn hắn nghĩ Cơ Ngưng Xương là kiên quyết sẽ không nói láo, sự tình ra có nguyên nhân, có thể thông cảm được. Thành Côn hít một hơi thật sâu, thần sắc không khỏi hòa hoãn một phần, hỏi lần nữa, ngươi có biết Diệp Thần chỉ huy chi kia tu sĩ đại quân lai lịch ra sao? Rất thần bí, đáng giá khẳng định là, có Bắc Sở cường giả. Cơ Ngưng Xương lời nói ngắn gọn, đây cũng là lời nói thật, bởi vì trung giang bọn hắn nấp rất kỹ, nàng thật không biết chi kia tu sĩ đại quân lai lịch. Bắc Sở, Thành Côn hai con ngươi không khỏi nhắm lại một chút, vô luận là đến từ chỗ nào. Cái này xác thực không phải một tin tức tốt. Chính Dương lão tổ trầm giọng một câu, nắm trong tay một chi khổng lồ như thế tu sĩ quân đội, muốn đối phó hắn, liền khó như lên trời. Thông chi một chút đi, co vào thế lực. Thành Côn lúc này hạ lệnh, Chính Dương Tông chín đại phân điện riêng phần mình mở ra hộ thành kết giới, mạng lưới tình báo toàn lực tìm kiếm chi kia đại quân tình báo. Chính Dương Tông toàn tông tiến vào cấp một tình trạng giới bị, trăng đêm phía dưới. Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi hiện thân tại một tòa tên là Trời Chiều trong cổ thành. Trong đêm trời chiều cổ thành vẫn như cũ phồn hoa, trên đường cái người tới lui ảnh rộn rộn ràng ràng, khắp nơi có thể nghe còn có giao hàng gào to âm thanh. Giờ phút này, hai người mới tại ven đường tìm một cái trà bày ngồi xuống, kêu một bình trà trà, ung dung uống vào. Trong tòa cổ thành này, có Chính Dương Tông mạng lưới tình báo cứ điểm, Sở Linh Nhi một bên cầm chén trà, một bên trái xem phải xem đánh giá bốn phía. Chính Dương Tông tại Nam Sở có 982 cái xanh báo lưới cứ điểm, đây chính là một cái trong đó. Diệp Thần một bên nhếch một miệng nước trà, một bên lườm Sở Linh Nhi một chút. Ta nói, xuất tông trước đó, người một chút làm việc đều không có làm, nhân hoàng tình báo không phải tay người một phần truyền cho các ngươi sao? Ta trí nhớ không thế nào tốt. Sở Linh Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, ta nhìn ngươi là lười đi. Diệp Thần tức giận nói xong không quên lấy ra một kiện áo bào đen che tại Sở Linh Nhi trên thân, hiểu không biết được, chúng ta là tới giết người, tối thiểu ẩn tàng biết hay không, còn có, liền gật gù đắc ý trái xem phải xem, bị người phát hiện, tránh không được phiền phức, ta trước kia lại không làm qua chuyện này, thật sự là phục người. Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm. Hai người đang khi nói chuyện, ba nam người ngồi ở bên cạnh bọn họ trước bàn, một cái gầy cùng khỉ con giống như, một cái cao lớn thô kệch, một người dáng dấp coi như đoan chính, nhưng là một cái người thọt, nghe không nghe nói, Bác Sở lại ra yêu nghiệt. Cái kia gầy cùng khỉ con giống như người trách trách hô hô mở miệng, thật hay giả. Hai người khác một mặt không tin nhìn xem gầy cùng khỉ con giống như người kia, lừa các ngươi lão tử chết không yên lành. Người kia vỗ vỗ lồng ngực, nghe nói là một cái gọi Diệp Tinh Thần, cùng Thị Huyết Điện Thánh Tử Hoắc Tôn đại chiến hơn 300 cái hiệp mới bị thua, bị Hoắc Tôn cùng Thị Huyết Điện vô số cường giả truy sát hắn hơn 8.000 dặm, sửng sốt bị bắt được. Nghe những lời này, đặc biệt nói nghe được Diệp Tinh Thần cái tên này, bên cạnh bàn trà Diệp Thần biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Người kia nói Diệp Tinh Thần, không phải liền là hắn Tinh Thần đạo thân sao, đều nói với ngươi đừng cả sự tình, ngươi nha thật đúng là không thành thật. Diệp Thần không khỏi bưng kín cái chán, ngươi cái này biểu tình gì? Đối diện, Sở Linh Nhi ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần, không có chuyện. Diệp Thần lắc lắc đầu, mặc dù đạo thân cho hắn gây chuyện mà, nhưng hắn hay là rất mừng rỡ. Hoắc Tôn chiến lực hắn là biết, gần với cơ ngưng xương, có thể cùng hắn đại chiến hơn 300 cái hiệp mới bị thua. Nó chiến lực đã danh liệt đại sở phong vân bảng 10 hạng đầu. Diệp Tinh Thần, bên này trà bày, còn tại đàm luận, nghe được Diệp Tinh Thần cái tên này, cái kia cao lớn thô kệch người cùng cái kia dáng dấp đoan chính người nhao nhao gãi đầu một cái. Danh tự này nghe thế nào quen thuộc như vậy đâu, quen thuộc đi. Cái kia gầy cùng khỉ con giống như người nhếch miệng cười một tiếng, không sai, liền so Diệp Thần thêm ra một cái chữ tình, họ Diệp người. Đều sâu như vậy sao? Nói mò, Diệp Thần họ ghép Hạo Thiên, ngược lại là đem cái này gốc dạ đem quên đi. Cái kia cao lớn thô kệch người không khỏi vô vô lô tài, bất quá nói đến Diệp Thần, vậy thật đúng là sâu tạc thiên. Cái kia gầy cùng khỉ con giống như kín người miệng thổn thức tắc lưỡi, Linh Chân Thượng Nhân Thọ Yến. Cái thằng kia vậy mà khiêng một cái quan tài đi qua, nhất sâu vẫn là hắn vậy mà nắm trong tay một chi khổng lồ tu sĩ quân đội, đem chính khí điện một tổ bừng. Chuyện này cũng chỉ có hắn làm được. Cái kia dáng dấp đoan chính người cũng là miệng đầy thổn thức tắc lưỡi. Nhiều cường giả như vậy, sửng sốt bị hắn ép tự phế tu vi. Trong đó còn có mấy cái chuẩn thiên cảnh à. Muốn ta nói, Diệp Thần cũng thật là nhân từ. Cái kia cao lớn thô kệch người sờ vuốt sờ cằm. Nếu là ta, lão tử cho hết giết sạch. Có lẽ những người kia hiện tại đang bị truy sát đâu. Gầy cùng khỉ con giống như người hí hư một tiếng. Hắn hiện tại à. Đúng vậy, lại là cao cao tại thượng tu sĩ, không có tu vi, như là phế nhân, bọn hắn trước kia những cửu gia kia sẽ bỏ qua bọn hắn, Diệp Thần là không có giết bọn hắn, nhưng bọn hắn kết cục lại là một dạng, không biết được nếu để cho bọn hắn biết bọn hắn đàm luận nhân vật chính ngay tại bên người lúc lại là dạng gì một loại biểu lộ, không biết được nếu để cho bọn hắn biết bọn hắn đàm luận Diệp Tinh Thần chính là Diệp Thần đạo thân lúc, lại sẽ là dạng gì một loại biểu lộ, ngươi vừa giận. Nghe ba người nói chuyện với nhau, Sở Linh Nhi cười khẽ nhìn sang Diệp Thần, quen thuộc, Diệp Thần nói, vẫn không quên mấp máy tóc, ta cũng đã quen, Sở Linh Nhi khẽ nói cười một tiếng, nàng không thể không thói quen, từ khi Diệp Thần trở về, một lần lại một lần đổi mới nàng khiếp sợ ranh giới cuối cùng, nàng hiện tại kháng đánh năng lực đã không giống ngày xưa, có như thế một cái yêu nghiệt ở bên người, đang khiếp sợ sự tình cũng sẽ giống như chơi đùa, có một việc. Ta còn muốn hỏi lại ngươi, Sở Linh Nhi nói, vẫn không quên nhìn Diệp Thần một chút, như ngày khác ngươi cùng huyền linh chi thể tại chiến trường gặp nhau, thật sẽ nhẫn tâm hạ sát thủ, giết. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thổ lộ cái chữ này, nàng thế nhưng là ngươi ngày xưa người yêu, chiến trường gặp nhau, không có tình, chỉ có sinh tử, ngươi hạ thủ sao? Sở Linh Nhi nhấp một chút bờ môi, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, cái gọi là chiến tranh. Làm sao có cái gọi là thương hại, lấy nàng thiên phú, nam nào hẳn là một đời cái thế cường giả, tại hàng nhạc mà nói, nàng chính là một cái mầm tai vạ to lớn, kiếm chém nàng, ta tuyệt sẽ không có nửa điểm chần chờ. Diệp Thần nói bình bình đạm đạm, nhưng những lời này rơi vào Sở Linh Nhi trong tai, không để cho nàng cho phép mím môi, Diệp Thần lãnh khốc, viễn siêu dự liệu của nàng, chương 767, cỡ nhỏ thiên chiếu, đêm, dần dần sâu. Trên đường cái rộn rộn ràng ràng đám người dần dần trở nên thưa thớt, nhưng trà trước sạp Diệp Thần cùng cơ ngưng xương vẫn tại uống trà, tựa như đang chờ người nào giống như, làm sao còn chưa tới. Sở Linh Nhi buồn bực ngán ngẩm chuyển động chén trà, thỉnh thoảng cũng sẽ hướng bốn phía nhìn một chút. Đừng nóng vội thôi, chuyện này gấp không được. Diệp Thần ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhắm mắt chợp mắt, một phương diện lại đang âm thầm cân nhắc huyền đạo thiên nhãn ảo diệu. Mấy canh giờ thời gian, hắn đã dần dần thích ứng huyền đạo thiên nhãn. Cái này thiên nhãn cũng đã dần dần cùng hắn thân thể phù hợp. Bất quá, mấy canh giờ lĩnh ngộ, hắn phát hiện cái này thiên nhãn cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù hắn không có lục đạo tiên luân nhãn cường đại, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Không chỉ có riêng là thấu thị đơn giản như vậy, chẳng biết lúc nào, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, có chút dương đầu lên, mắt phải tiêu điểm hội tụ tại một mảnh tung bay xuống lá rụng, thiên viêm. Theo Diệp Thần trong lòng một tiếng mặc niệm, hắn trong mắt hỏa diễm ấn ký thật sự như hỏa diễm đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà, kỳ dị nhất hay là phía sau, đó chính là hắn mắt phải nhìn chằm chằm tung bay lá rụng phía trên, vậy mà giấy lên ngọn lửa màu vàng, phiến lá rụng kia cũng trong nháy mắt bị thiêu đốt thành hư vô. Quả nhiên cùng thiên chiếu có dị khúc đồng công chi diệu, Diệp Thần biến mất huyền đạo thiên nhãn, khóe miệng còn hiện ra một vòng ý cười. Đây cũng là huyền đạo thiên nhãn chỗ có được năng lực, cũng như lục đạo tiên luân nhãn thiên chiếu đồng dạng, chỉ cần tại khoảng cách phạm vi bên trong, con mắt ánh mắt tiêu điểm hội tụ phương tiện sẽ giấy lên ngọn lửa màu vàng, mà ngọn lửa màu vàng óng này, chính là thật hỏa diễm. Về phần thiên chiếu, cùng hôm nay viêm ngọn lửa màu vàng liền không giống với lúc trước. Nó là thời gian cùng không gian đan dệt ra tới một loại xen vào thời không cùng bán thời không lực lượng thần bí, chẳng qua là lấy lửa hình thái hiện ra, cho nên nói, thiên viêm uy lực kém thiên chiếu mấy cái đẳng cấp không ngừng, đã là chân thực hỏa diễm, địch nhân trúng chiều, liền có thể thi triển bí thuật phong ấn, đối với điểm này, hay là thiên chiếu bá đạo, bất quá, cả hai uy lực khác biệt, chỗ bỏ ra tiêu hao cũng liền khác biệt, thiên chiếu mặc dù bá đạo, nhưng là lấy thọ nguyên làm đại giá, mà lại là một lần càng sâu một lần, mà thiên viêm đã tốt lắm rồi, là lấy linh hồn lực cùng chân nguyên làm đại giá, những vật này tiêu hao rất nhanh liền có thể bổ sung đi lên. Tuy là cỡ nhỏ thiên chiếu, dùng để âm người không còn gì tốt hơn. Diệp Thần cười hắc hắc, hai vị tiểu hữu, sắc trời đã tối, lão hủ muốn thu bày. Diệp Thần cười trộm thời điểm, cha bày lão ông đi tới, cười cười xấu hổ. Tiền bối đi nghỉ ngơi chính là, chúng ta lại ngồi một lát. Diệp Thần cười cười, đem một cái túi đựng đồ đưa cho trà bày lão ông. Trà bày lão ông theo bản năng nhận lấy túi chữ vật, giật ra xem xét. Tấm tấm dòng giã 1000 khối phát sáng tỏa sáng linh thạch nằm ở bên trong, để hắn đôi mắt già nua vẩn đục lập tức lóe lên muốn ánh sáng. 1000 linh thạch đối với Diệp Thần có lẽ là chín châu mất sợi lồng, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Thật không có nhìn ra hai cái này bé con vẫn rất có tiền. Cha bày lão ông trong lòng trong bụng nở hoa, nắm chặt túi chữ vật liền quay người rời đi. Sắc trời không sai biệt lắm. Cha bày lão ông vừa đi, Sở Linh Nhi liền ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, đến gần vô hạn rạng sáng. Sưu, nàng vừa dứt lời, một trận gió lạnh liền từ đối diện đánh tới. Một người mặc áo đen trung niên xuất hiện, đối với Diệp Thần cung kính thi lễ một cái. Người này toàn thân lộ ra một cỗ băng lãnh chi khí, hai con ngươi là lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo vẻ lạnh lùng, toàn thân khí chất, để cho người ta bừng tỉnh coi là đây không phải một người, mà là một thanh ra khỏi vỏ sát kiếm. Hắn không cần phải nói chính là viêm hoàng ám sát chi thuật gần với trung ly thứ hồn. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần mở miệng hỏi. Tất cả mọi người đạt tới vị trí chỉ định, chỉ đợi thánh chủ ra lệnh một tiếng. Thứ hồn thanh âm hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, liền xem như đối với Diệp Thần cái này viêm hoàng thánh chủ cũng là như thế. Thông chi tất cả mọi người, động thủ, minh bạch. Thứ hồn quay người rời đi. Thứ hồn sau khi đi, Diệp Thần cũng đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, lúc này mới chậm rãi đứng lên, hướng về một phương đi đến. Sau lưng, Sở Linh Nhi cuống quýt đuổi theo. Giờ phút này, đêm đã khuya, liền xem như tòa cổ thành này phồn hoa, trên đường cái cũng lại không vài bóng người. Hai người một trước một sau, đi vào trên đường cái một cái cửa hàng. Cửa hàng này chính là Chính Dương Tông mạng lưới tình báo một cái cứ điểm. Hai người vừa mới đi tới, cửa hàng lão bản liền nở nụ cười đi lên phía trước. Mặc dù nụ cười này cười rất là ấm áp, nhưng rơi vào Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi trong mắt, chẳng qua là che giấu thôi. Diệp Thần không nhìn thẳng, mà là nhìn lướt qua cửa hàng này, phát hiện trong đó có không gian tiểu thế giới. một cái không minh cảnh cửu trọng, một cái không minh bát trọng thiên, hai cái không minh thất trọng thiên, sáu cái không minh tứ trọng thiên, 18 cái không minh nhất trọng thiên, 32 cái linh hư cảnh đỉnh phong. Diệp Thần con mắt nhắm lại, âm thầm đánh giá lấy nơi này chính Dương Tông cường giả đội hình lại còn có một tôn không minh cửu trọng thiên âm minh tử tướng. Đội hình mẹ nó không nhỏ thôi, không biết hai vị đạo hữu muốn chút gì. Diệp Thần âm thầm cười lạnh thời điểm, lão bản của cửa hàng kia cười nhìn Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi, muốn mạng của ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, bỗng nhiên một bước tiến lên, xích tiêu kiếm nơi tay, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Người kia thần sắc đại biến, nhưng hết thảy đều đã chậm. Phốc, theo máu tươi vẩy ra, một viên tròn vo đầu lâu rơi xuống. Người kia đến chết đều là buồn bực, đường đường không minh cảnh lại bị chính diện tuyệt sát. Người nào cảm giác được nơi này dị trạng, cửa hàng không gian bên trong tiểu thế giới lập tức liền có cường giả đánh giết mà ra, đập phá quán. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, vài tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng đã sừng sững tại trước người hắn. Âm minh tử tướng, các ngươi, dòng dã ba tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, để vừa mới lao ra những người kia đột nhiên biến sắc. Phốc, đám người chấn kinh thời điểm, Phong Dực cùng Hỏa Chân đã đánh giết mà đến. Cầm đầu cái kia chính Dương Tông không minh cảnh bát trọng thiên, tại chỗ liền bị bay ngang ra ngoài, máu tươi phun tung tóe, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Diệp Thần phong thần một kiếm tuyệt sát. Ầm, một bên khác, cái kia chính Dương Tông không minh lục trọng thiên âm minh tử tướng cũng bị Lôi Viêm tại chỗ đánh nổ, giết, một tên cũng không để lại. Theo Diệp Thần một đạo lạnh giọng, mấy chục đạo thân ảnh áo đen giết vào tiến đến. Sau đó một màn, liền đặc biệt huyết tinh. Tại Lôi Viêm, Phong Dực cùng Hỏa Chân cùng Địa Hoàng sát thủ công kích đến, những nơi đi qua, không có để lại một người sống. Cùng lúc đó, Nam Sở từng cái phương hướng, không biết có bao nhiêu trong cổ thành, đều có huyết kiếp hiển hiện. Chính Dương Tông 982 cái mạng lưới tình báo cứ điểm, trong cùng một lúc lọt vào kinh khủng công kích, Viêm Hoàng cùng hàng nhạc cao tầng cường giả đều xuất hiện, càng là lấy lôi đình thủ đoạn đột nhiên tập kích, đánh chính Dương Tông cứ điểm trở tay không kịp. Tăng thêm Diệp Thần bọn hắn là có tổ chức, có tính nhắm vào hành động, đến mức chính Dương Tông mạng lưới tình báo cứ điểm cường giả, căn bản là vô lực chống lại, cơ bản đều là bị Viêm Hoàng, hàng nhạc cường giả một đường nghiền ép. Diệp Thần bên này dẫn đầu kết thúc chiến đấu, cứ điểm này bên trong chính Dương Tông các cường giả, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ cửa hàng đều bị hắn một trưởng san bằng, không có để lại chút nào vết tích. Phía sau, Trung Giang, hàng nhạc chân nhân bọn hắn nhao nhao chuyển đến tin chiến thắng. Ngược lại là Bạch Dịch cùng Hắc Bảo bên kia, phí hết một chút tay chân. Có một cái chính Dương Tông cứ điểm, dòng dã ba cái không minh cửu trọng thiên cường giả cùng nhau tự bạo, Địa Hoàng sát thủ tổn thất không ít. Còn có Hồng Loan bên kia, tao ngộ vài tôn kinh khủng âm minh tử tướng, cũng tổn thất không ít nhân thù. Đợi cho sau 3 phút, theo chính Dương Tông cái cuối cùng mạng lưới tình báo cứ điểm bị diệt, lúc này mới tỏ rõ lấy tối nay một trận chiến chân chính hạ màn kết thúc. Trận chiến này, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vẻn vẹn không đến nửa canh giờ. Chính Dương Tông tại Nam Sở khổ tâm kinh doanh nhiều năm 982 cái mạng lưới tình báo cứ điểm, bị Viêm Hoàng liên thủ với hàng nhạc phía dưới, lấy lôi đình thủ đoạn nhổ tận gốc. Về nhà, Diệp Thần vung tay lên, cái thứ nhất bước lên về hàng nhạc đường xá. Chương 768, hiếm thấy đạo thần. Tới gần bình minh, tập kích bất ngờ chính Dương Tông mạng lưới tình báo đại quân dùng cái này lấy con đường khác nhau về tới hàng nhạc chín đại phân điện. Không thể không nói, lần này xuất tông, hoàn toàn chính xác thu hoạch tương đối khá. Từ chính khí điện cướp đoạt tài vật có thể nói là to lớn. Từ chính Dương Tông các đại mạng lưới tình báo cứ điểm vơ vét tới bảo bối cũng là không ít. Chủ yếu nhất là bên trong còn có mấy loại luyện chế thiên tịch đan cần thiết quý báu vật liệu. Về nhà thật tốt, vừa mới trở lại Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần liền một đầu nhào tới Sở Linh Nhi trên giường, mặt dày mày dạn, một bên nằm sấp, vẫn không quên dùng mặt to cọ qua cọ lại. Rất là hưởng thụ vừa thích ý mút thỏa thích lấy phía trên nữ nhân hương khí. Hồi ngươi khu rừng nhỏ đi, à, Sở Linh Nhi tiến lên. Một câu còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thần thuận thế cho kéo tới, xoẹt xẹt. Tại chỗ, Sở Linh Nhi quần áo liền bị xé toang, xúc sinh giống như Diệp Thần xoay người ép ở trên người Sở Linh Nhi. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Sở Linh Nhi gương mặt một mảnh ửng đỏ, muốn đẩy ra Diệp Thần, lại là không thể thành công. Muốn mặt có sâu dùng, Diệp Thần phát huy trọn vẹn hắn không biết xấu hổ tiềm chất. Một đôi không thành thật đại thủ không chút kiêng kỵ tại Sở Linh Nhi trên thân thể mềm mại lung tung sờ lấy, một bên sờ, dưới bụng tà hỏa một bên từ từ đi lên bốc lên. Nhưng, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị phát tiết dục hỏa thời điểm, cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ lộ ra, mắt to chớp nhìn xem trên giường một màn. Không cần phải nói chính là Diệp Thần bảo bối đồ nhi Tịch Nhan. Nhìn thấy Tịch Nhan, Diệp Thần khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, ngươi có phải hay không thành tâm, vẫn chưa chịu dậy. Sở Linh Nhi một tay lấy Diệp Thần từ trên người chính mình đẩy xuống dưới, chợt phật tay lấy ra một kiện áo choàng che khuất chính mình trần trụi da thịt. Cái kia từng mảnh đỏ ửng đã từ gương mặt lan tràn đến cái cổ. Cái kia, Tịch Nhan nhà, về sau tiến đến phải nhớ đến gõ cửa biết đi. So sánh Sở Linh Nhi, Diệp Thần tên này vẫn như cũ không cần mặt mũi, mà lại da mặt còn không phải bình thường dày. Ta gõ, Tịch Nhan chớp lấy mắt to, một mặt ngây thơ rực rỡ. Ngươi gõ sao? Ta thật gõ. Cái kia, khả năng này là ta không nghe thấy. Diệp Thần móc lấy lỗ tai ho khan một tiếng, trong lúc đó hắn thật là có như vậy một loại xúc động, đó chính là đem bảo bối đồ nhi của mình ném ra. Sư phụ, ta cũng là nữ, ta phía dưới cũng có cái hang hốc, chỉ là tương đối nhỏ, chúng ta cũng có thể song tu. Tịch Nhan giơ lên cái đầu nhỏ, vẫn như cũ giống như mắt to chớp, vẫn như cũ là một mặt hồn nhiên ngây thơ. Ta, Diệp Thần há to miệng, luôn luôn không cần mặt mũi hắn, vậy mà không biết nên làm sao nói tiếp. Đó là câu nói kia, có một cái thông minh đồ đệ, thật hắn, mẹ cao hứng, ngươi cút cho ta. Một bên, Sở Linh Nhi nghe không nổi nữa, tại chỗ liền bão nổi, một cước đem Diệp Thần đạp bay ra ngoài. Sư tổ, ngươi tại sao đánh sư phụ? Nhìn xem bay ra ngoài Diệp Thần, Tịch Nhan giơ lên cái đầu nhỏ, chớp mắt to nhìn xem Sở Linh Nhi, hắn nên đánh. Sở Linh Nhi bộ ngực một trận chập trùng, hung hăng trừng mắt Diệp Thần bay ra ngoài phương hướng. Nhớ tới mấy lần này lúng túng quẫn hình, gương mặt của nàng cùng cái cổ trắng ngọc toàn bộ đều đỏ thấu. Qua, bên ngoài, Diệp Thần đã xoa cái mông chật vật bò lên, trong lòng rất là chắc chắn phát một cái thề độc, đó chính là lần sau lại gây sự tình. Trước tiên đem Tịch Nhan cái tiểu nhà đầu kia cho phong cấm, lại hỏng lão tử chuyện tốt. Ôi úy, rất nhanh, có nhiều nghiền ngẫm thanh âm liền vang lên, Hồng Trần Tuyết đi tới, đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút chật vật Diệp Thần. Lúc này mới xách chặt lưỡi, nhìn tư thế, đây là bị đánh à, ngươi có chuyện gì không có chuyện. Diệp Thần mặt đen lên liếc qua Hồng Trần Tuyết, cái kia nhất định phải có à. Hồng Trần Tuyết một mặt xem thường, tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, còn nhếch lên chân bắt chéo nhì, lúc này mới tiếp tục nói, năm đó bị Viêm Hoàng trấn áp ma vực xuất thế, theo tin tức đáng tin, bọn hắn đang âm thầm sáp nhập, thôn tính thế lực khắp nơi, ma vực. Diệp Thần ánh mắt run lên, lông mày không khỏi nhíu chặt lên, Sở Hoàng trấn áp sát thủ thần triều, Viêm Hoàng tại trấn áp ma vực, Nguyệt Hoàng trấn áp U Minh địa phủ, Thái Vương trấn áp Vu Chú tộc, Thiên Táng Hoàng trấn áp Quỷ tộc, Đông Hoàng trấn áp Yêu tộc, Chiến Vương trấn áp Âm Minh Thánh vực, Huyền Hoàng trấn áp Phệ Hồn tộc cùng Thần Hoàng trấn áp Huyết tộc. Bây giờ ngoại trừ U Minh địa phủ cùng Phệ Hồn tộc, đã ra khỏi 7 cái, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hoàn toàn chính xác không phải một tin tức tốt. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, mà lại ma vực năm đó vẫn là bị Viêm Hoàng trấn áp, bây giờ lần nữa xuất thế, nhất định tìm tà Viêm Hoàng phiền phức. Còn có hay không tin tức khác? Diệp Thần nhìn về hướng Hồng Trần Tuyết, muốn nói tin tức, thật là có một cái, đó chính là Bắc Sở lại ra nhân tài. Sau đó thì sao? Diệp Thần xách ra một viên linh châu, đầu tiên là lên trên hà ra từng hơi. Sau đó vẫn không quên có ống tay áo lau lau rồi một chút, cũng mang theo một cái quỷ minh mặt nạ, cũng là e sợ thiên hạ bất loạn, chủ yếu nhất là, hắn giống như ngươi, là cái tiện nhân, ngươi hiểu không biết được, ngươi dạng này tán gẫu, ra ngoài rất dễ dàng bị đòn. Diệp Thần mặt to vừa đen một phần, ta nói chính là lời nói thật, hắn cùng ngươi bản tính thật sự là một dạng một dạng. Hồng Trần Tuyết một mặt chịu đựng cười trộm một bên nghiêm trang nói, a, trộm đồ. Cướp bảo bối, trói người hắn là mọi thứ tinh thông, mà lại miệng không phải bình thường tiện, trói lại Tinh Nguyệt Cung thánh nữ, còn có Tinh Nguyệt Cung một cái nữ trưởng lão, kém chút liền bị hắn mắng khóc, đây cũng là rất được ta chân truyền. Diệp Thần lời nói thấm thía sờ lên cái cằm, hắn cùng Thị Huyết Điện thánh tử Hoắc Tôn chiến hơn 300 cái hiệp mới bị thua, bị đuổi giết hơn 8.000 dặm, sửng sốt không có bị bắt được, vừa mới truyền đến tin tức, hắn lại giết trở về tìm Thị Huyết Điện báo thù. Thị Huyết Điện 9 đại đệ tử chân truyền bị hắn trói lại 5 cái, hiện tại đang muốn tiền chuộc đâu, người Mộ Mộ, có thể hay không bàn bạc chính sự? Hồng Trần Tuyết vừa dứt lời, Diệp Thần liền mắng lên, cả kinh Hồng Trần Tuyết giật mình một chút. Tự nhiên, Diệp Thần không phải đang mắng Hồng Trần Tuyết, hắn là thông qua bản tôn cùng đạo thân liên hệ mắng tại phía xa Bắc Sở tinh thần đạo thân. Giờ phút này hắn cũng còn có thể nhìn thấy tinh thần đạo thân vểnh lên chân bắt chéo ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, bên cạnh còn phong ấn 5 người, liền chờ Thị Huyết Điện đến đưa tiền chuộc. Lão đại, cái này không oán ta. Tinh thần đạo thân một mặt vô tội, là bọn hắn trước gây sự, ta mới ra hoang mạc, liền gặp được Thị Huyết Điện người, không nói hai lời liền muốn đánh ta, vậy ta đúng vậy liền phải đánh lại sao? Tinh Nguyệt Cung cũng trêu chọc ngươi, ngươi nhà trói người ta thánh nữ làm gì? Diệp Thần mặt mũi tràn đầy hắc tuyến tán loạn, ai bảo nàng lớn lên a xinh đẹp? Nóa, đây con mẹ nó cái gì logic? Diệp Thần lần nữa chửi ầm lên, đại sở nhiều như vậy xinh đẹp cô nương, ngươi nhà có phải hay không gặp một cái liền muốn trói một cái, ăn no rừng mỡ đi, ngươi đừng kích động thôi, ta không có lên nàng. Tinh Thần phân thân nhếch miệng cười một tiếng, ngày khác ta mang theo bảo bối đi cầu hôn, vậy nếu là người ta không đáp ứng đâu? Diệp Thần xinh xinh đè xuống muốn bão nổi xúc động, đen mặt to nhìn xem Tinh Thần đạo thân, hắn cũng muốn xem hắn cái này đạo thân đến cùng có bao nhiêu hiếm thấy, vậy cũng chỉ có thể đổi đoạt, ngươi còn dám đoạt, ta. Diệp Thần lúc này vén lên ống tay áo, không nói, Thị Huyết Điện người đến. Tinh Thần đạo thân lúc này khoát tay áo, chờ làm xong vụ này, ta lại đi Tinh Nguyệt Cung đi dạo, nói, tên này trực tiếp che giấu cùng Diệp Thần nói chuyện với nhau, sắc đến Diệp Thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra đi, thêm kiến thức, hắn hôm nay xem như thật sự giải kiến thức. Tinh Thần đạo thân vừa mới hội tụ đi ra lúc, hắn còn vốn dĩ cho rằng Tinh Thần đạo thân là một cái đường đường chính chính người. Hôm nay hắn xem như đã nhìn ra, cái kia hàng chính là một cái tiện nhân, ngay cả hắn cái này người không biết xấu hổ đều bị chỉnh không còn cách nào khác. Thật sự là ngày quỷ, Diệp Thần hung hăng xoa mi tâm, có như thế một cái đạo thân, cả người hắn đều cùng gặp sét đánh giống như. 2-3 giây đằng sau, Diệp Thần mới dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn về hướng một bên ngồi Hồng Trần Tuyết, lại nhìn Hồng Trần Tuyết, toàn bộ ngọc miệng đều là khẽ nhếch lấy. Biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, thần sắc dị thường kỳ quái nhìn xem Diệp Thần, không trách nàng như vậy, chỉ vì Diệp Thần vừa rồi lầm bầm lầu bầu mắng to một trận, để nàng trong lúc nhất thời đều không có quẹo góc mà tới. Cái kia, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Diệp Thần cuống quýt tiến lên, đừng nói nữa, ta hiểu. Hồng Trần Tuyết lúc này đứng lên, nhẹ nhàng khoát tay áo ngọc thủ, nàng xem như đã nhìn ra, trước mặt cái này Diệp Thần, không phải không biết xấu hổ. Hắn là có bệnh à, ôi tà đi, nhìn xem Hồng Trần Tuyết trước khi đi cái kia lời nói thấm thía ánh mắt, Diệp Thần dứt khoát ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay bưng kín khuôn mặt, giống như là một cái cực khổ, đổi phạm đồng dạng. Chương 769, trao đổi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần lúc này mới đứng dậy, hùng hùng hổ hổ hướng về bế quan chuyên dụng động phủ thạch thất mà đi. Đối với Tinh Thần đạo thần, hắn là tức nghiến răng ngứa. Vốn là để đạo thân thay thế hắn đi tìm Sở Huyên Nhi, hiện tại chỉnh ngược lại tốt, người không tìm được không nói, vậy mà mẹ hắn tại Bắc Sở tán gái, nhìn ngươi trở về, lão tử không đạp chết ngươi. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, nhấc chân đi vào thạch thất, sau đó vẫn không quên phong bế toàn bộ thạch thất cửa đá, rất nhanh, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, chợt, hắn liền thông qua 9 cái phân thân kêu gọi tại phía xa Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long, Long ra. Trơn trù, trao đổi hỗn độn chi khí, lão tử chờ hoa đều dụng. Thái Hư Cổ Long lười biếng mở ra mắt rồng, một mặt tức giận nhìn xem Diệp Thần 9 cái phân thân. Cái này không liền đến thôi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, không muốn nghe ngươi nói nhảm, chuẩn bị tiếp thu đi. Thái Hư Cổ Long có chút nhắm hai mắt lại, thấy thế, Diệp Thần cũng cuống quýt tĩnh thần ngưng khí. 1-2 giây đằng sau, Thái Hư Cổ Long chỗ mi tâm thần quang đại thịnh. Từng sợi tinh thuần hồn chi lực tung bay đi ra, chia làm 9 đạo phân biệt bay về phía Diệp Thần 9 cái phân thân, sau đó lại từ Diệp Thần 9 cái phân thân truyền cho Diệp Thần bản tôn. Thật là tinh thuần long hồn chi lực à, đạt được truyền tới long hồn chi lực, Diệp Thần lập tức tinh thần chấn động, dẫn dắt long hồn chi lực không ngừng dung nhập thân thể của mình cùng linh hồn, để cầu tại truyền thâu trong quá trình không ngừng cùng thân thể phù hợp. Đừng chậm chạp, hỗn độn chi khí, Thái Hư Cổ Long mắng to một tiếng. tính nôn nóng. Diệp Thần nhếch miệng, nhưng vẫn là lấy ra Đại La Thần Đỉnh, không ngừng dẫn dắt đã bị luyện hóa hỗn độn chi khí nhập thể, sau đó truyền thâu cho chín đạo phân thân, lại từ chín đạo phân thân truyền thâu cho Thái Hư Cổ Long. Hỗn độn chi khí, nhìn thấy không ngừng tung bay tới hỗn độn chi khí, Thái Hư Cổ Long trong mắt còn sáng lên lửa nóng tinh quang. Như vậy, hai người lấy chín đạo phân thân làm môi giới, lẫn nhau truyền thâu hỗn độn chi khí cùng Thái Hư Cổ Long hồn chi lực, theo như nhu cầu, hợp tác coi như vui sướng. Thời gian tại từng phút từng giây bên trong vượt qua, hai người cũng không dám mạo hiểm tiến, sợ hỗn độn chi khí có thể là Thái Hư Cổ Long hồn chi lực thương tổn tới đối phương, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Rắc, rắc, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần thể nội vang lên xương cốt va chạm thanh âm, nhưng lại cũng không phải là man hoang luyện thể tại tác dụng, mà là bởi vì long hồn chi lực quá mức bá đạo, ngay tại cường thế chui luyện hắn công thể cùng linh hồn. 3. Trong cõi u minh dường như có cái gì bình chướng tan vỡ đồng dạng, Diệp Thần không minh cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi cường thế sát nhập vào không minh cảnh đệ thất trọng, kéo lên một đoạn đằng sau, tại không minh cảnh thất trọng đỉnh phong dừng lại. 3. Rất nhanh, thanh âm như vậy vang lên lần nữa, tu vi linh hồn của hắn từ thiên giai sơ cấp nhảy vào thiên giai trung cấp. Tạo hóa à, Diệp Thần trong lòng kích động vạn phần, giờ phút này nếu là cáo chi Sở Linh Nhi, có lẽ nàng sẽ rất cảm thấy đả kích, linh hồn huyền diệu khó giải thích, tiến giai muốn nhìn cơ duyên, dị thường gian nan, mà hắn lại là một đường tiêu thăng, như thế nào không phải tạo hóa, theo linh hồn tiến giai, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên có chút phiêu bạt không chừng, cảm giác thiên địa này trong nháy mắt này đều rất cảm thấy thân thiết rất nhiều, mà hắn lần nữa mơ hồ bắt được một cô thần bí lại cường đại dị thường lực lượng, thiên địa lực lượng, nhưng, thiên địa chi lực như ẩn như hiện, rất khó bắt được, mà lại mỗi lần xuất hiện thời gian lại phi thường ngắn, để hắn không có chân chính lĩnh ngộ liền biến mất không thấy. Cái gì? Chính Dương Tông đại điện, nghe tới Chính Dương Tông mạng lưới tình báo bị nhổ tận gốc đằng sau, Thành Côn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trong cùng một lúc trở nên dữ tợn vô cùng, nhìn chòng chọc vào phía dưới lão giả áo đen. Cái này sao có thể? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không, không biết. Lão giả áo đen kia khúm núm hồi đáp. Đối đãi chúng ta đuổi tới thời điểm, hết thảy đều đã là phế tích. Thôi diễn lúc đó ở giữa, ứng, hẳn là đêm qua sự tình. Hỗn đàn, Thành Côn khí thế bỗng nhiên bạo dũng, một trưởng vô nát bên cạnh chỗ ngồi. Đêm qua phát sinh sự tình, cho tới bây giờ mới đến tin tức. Các ngươi đều là làm ăn gì, bây giờ không phải truy cứu việc này thời điểm. Chính Dương lão tổ trầm giọng một câu, sắc mặt khó coi lợi hại, quy mô lớn như thế hành động. Như vậy tinh chuẩn nắm giữ tình báo ta lưới cứ điểm, đối thủ nhất định không đơn giản, chẳng lẽ lại là Hàng Nhạc Tông? Ân Trụ trầm ngâm một tiếng, hơn phân nửa không phải. Một cái Chính Dương Tông lão tổ lúc này lắc đầu, Hàng Nhạc Tông mạng lưới tình báo mặc dù bá đạo, nhưng Chính Dương mạng lưới tình báo tại những năm này cũng lớn mạnh rất nhiều. Bọn hắn nhiều nhất nắm giữ chúng ta năm thành mạng lưới tình báo cứ điểm, không có khả năng đem hắn nhổ tận gốc, coi như không phải Hàng Nhạc, cũng cùng Hàng Nhạc thoát không khỏi liên quan. Thành Côn lạnh lùng một tiếng, quy mô lớn như thế hành động, thậm chí ngay cả nửa điểm phong thanh đều không có lộ ra, đối phương chiến trận nhất định không nhỏ. Trưởng giáo có ý tứ là, Thanh Vân Tông cùng Hàng Nhạc Tông nhất định liên hợp. Thành Côn trong mắt thả ra băng lãnh thần mang, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Cái này hiển nhiên là một lần có tính nhắm vào, có tổ chức tính hành động, có thể thần không biết quỷ không hay đem chúng ta mạng lưới tình báo nhổ tận gốc. Tại Nam Sở, cũng chỉ có Thanh Vân Tông cùng Hàng Nhạc Tông liên hợp mới có thể làm được. Có phải hay không là Diệp Thần, một cái Chính Dương Tông lão tổ tình thân vuốt vuốt sợi râu, không bài trừ khả năng này. Chính Dương lão tổ hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi có chút dọa người, nhưng hắn một nhà rất khó làm được. Chuyện này so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, đưa tin cho xếp vào tại Hàng Nhạc Tông Hư Viêm cùng xếp vào tại Thanh Vân Tông ân giới, để bọn hắn âm thầm điều tra việc này. Nếu thật là Thanh Vân cùng Hàng Nhạc ra tay, ta sẽ để cho bọn hắn bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Thành Côn băng lãnh lại thanh âm uy nghiêm không hạn chế vang vọng tại Chính Dương Tông đại điện. Hô, động phủ trong thạch thất, Diệp Thần đã thật sâu phun ra một hơi. 3 ngày thời gian, hắn cùng Thái Hư Cổ Long tiến hành hỗn độn chi khí, long hồn chi lực cuối cùng kết thúc. Giờ phút này, đen kịt trong động phủ lại là vàng óng ánh. Đều là bởi vì Diệp Thần trên thân nở rộ sáng chói thần huy, mỗi một tấc làn da, mỗi một sợi tóc đen đều nhuộm chói mắt thần quang, giống, giống, giống. Trong lúc mơ hồ, cũng còn có thể nghe được trong cơ thể hắn truyền ra trận trận long ngâm tiếng gầm, hùng hồn hữu lực. Bên ngoài thân cũng có từng sợi long khí tại du tẩu, rất là kỳ dị. Bởi như vậy, Thái Hư Cổ Long bộ tộc rất nhiều bí pháp ta đều có thể thi triển. Nhắm mắt Diệp Thần, khóe miệng lóe lên một vòng ý cười, đặc biệt là cảm nhận được thể nội ẩn núp một cỗ cường đại lực lượng, để hắn càng là hưng phấn. Nhưng, ngay tại hắn hưng phấn thời điểm, hắn lục đạo tiên luân nhãn vậy mà tự hành mở mắt, một khắc trước còn tại hưng phấn trạng thái hắn, linh hồn lại tại cái này một giây ở giữa bị cuốn vào tiên hư giới. Sự tình tới quá đột ngột, để hắn trở tay không kịp, đến mức vừa tới tiên hư giới liền một chó gạm bùn mới ngã trên mặt đất. Qua, Diệp Thần một trận bị đau, bụng mặt bàng bò lên. Thế nhưng là, không chờ hắn đứng lên, toàn bộ tiên hư giới liền đung đưa kịch liệt một chút, huyễn hóa thành một thế giới hư ảo, lờ mờ có thể thấy được, đó là một mảnh mênh mông rộng ốc thổ địa, bao la vô biên. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía, ông, theo một tiếng rung, tiên hư giới trong tấm hình, hiện hiện một cái óng ánh ngọc thủ, ra thiên cái địa, nó từ cửu tiêu hư vô rơi xuống. Ép tới thiên khung vỡ tan, ép tới mặt đất sụt lún, giống như diệt thế đồng dạng, phàm là những nơi đi qua, vạn vật sinh linh đều đã hóa thành cho bụi, diệt thế sao? Diệp Thần đột nhiên biến sắc, một mặt sợ hãi ngửa mặt nhìn lấy mờ mịt hư vô cái kia óng ánh ngọc thủ, chiến, chợt, hắn giống như nghe được dạng này rung trời tiếng gào thét, phía trên đại địa, vô số thân ảnh xông lên trời tiêu, vô luận là nhân thần tiên ma, đều trong nháy mắt đánh ra cái thế thần thông, chỉ vì ngăn cản cái kia lăng thiên ép xuống óng ánh ngọc thủ. Nhưng, cái kia ngọc thủ quá mức cường đại, cái kia đầy trời thân ảnh, còn chưa chân chính xông vào trời tiêu, cũng đã mền thế uy áp ép thành huyết vụ, nhục thân vỡ tan, nguyên thần tịch diệt, chân chính chính tan thành mây khói, thật lớn thế giới biến thành màu máu địa ngục. Dù là như vậy, phía trên đại địa hay là có kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người giết tới trời tiêu, bọn hắn không sợ sinh tử, không ngừng có người rơi xuống, cũng không ngừng có người xông đi lên. Cái này, nhìn xem hình ảnh này, Diệp Thần linh hồn rung động, hình ảnh này tuy là hư ảo, nhưng tâm linh lại là tại run rẩy. Nhưng, cái kia thật lớn hình ảnh, nhưng không có bởi vì hắn sợ hãi mà có chút đình trệ, cái kia ngọc thủ rơi xuống, vạn vật vì đó tịch diệt, giữa thiên địa, ngoại trừ núi thây biển máu, liền không còn gì khác. Bỗng nhiên, Diệp Thần thấy được một cái đẫm máu thân ảnh thất tha thất thểu bò dậy, lung la lung lay hướng hắn đi tới, dính máu lộn xộn tóc đen, che đậy hắn nửa cái máu thịt be bét gương mặt, để cho người ta thấy không rõ nó chân dung. Hắn người khoác tàn phá chiến giáp, tay nắm lấy đứt gãy chiến mâu, trên đầu lơ lửng lấy một tôn vỡ tan đại đỉnh, toàn thân huyết cốt lâm ly, sau người chính là một đầu trông không đến cuối huyết lộ, lảo đảo nghiêng ngã hắn. Mấy lần đều suýt nữa ngã xuống, nhưng hắn giống như có cường đại chấp niệm, gian nan di chuyển lấy bước chân. Diệp Thần thâm thụ xúc động, cái này thảm liệt hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, để hắn không nhịn được nghĩ tiến lên giúp người kia một thành. Rốt cục, người kia tại Diệp Thần ngoài ba trượng ngừng chân, huyết phong gào thét, vén lên hắn đầu tóc rối bời, lộ ra tấm kia máu thịt be bét gương mặt, còn có cái kia một đôi ảm đạm vô quang con người, cùng chỗ mi tâm chín đạo phù văn cổ xưa. Cái này, nhìn thấy cái kia mặt người cho, Diệp Thần theo bản năng lui về sau một bước, con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiện đi ra, con người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kim. Không trách hắn như vậy, bởi vì ngoài ba trượng cái kia đẫm máu người, đúng vậy chính là hắn Diệp Thần sao? Diệp Thần há to miệng, chỉ cảm thấy não hải một trận mê muội. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, người kia tay cầm đứt gãy đại chiến mâu, người khoác tàn phá chiến giáp, trên đầu lơ lửng vỡ tan đại đỉnh, là quen thuộc như vậy, vậy cũng không chính là Vu Hoàng chiến mâu, hồn thiên chiến giáp cùng hỗn độn thần đỉnh sao? Đây rốt cuộc là, Diệp Thần lại một lần nữa lui về sau một bước, trong lòng nổi lên sóng lớn hải dương, phốc, người kia phía sau, một đạo tiên quang phóng tới, đem hắn xuyên thủng, màu vàng vẩy ra, mỗi một giọt đều nhìn thấy mà giật mình. Tại chỗ, Diệp Thần thân thể run lên, chỉ cảm thấy thân thể một trận toàn tâm đâm nhói, tựa như bộ ngực của mình cũng bị xuyên thủng đồng dạng, cảm giác quá mức chân thực, để sắc mặt hắn không khỏi trở nên trắng bệch. Ầm, đại đỉnh phá toái, chiến giáp đã nứt ra, người kia chung quy là vô lực ngã xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Diệp Thần theo bản năng tiến lên một bước, duỗi ra đại thủ, muốn đem vậy cái kia người dìu dắt đứng lên, nhưng hắn sợ được lại đều là hư vô. Thế giới, tại lúc này trở nên tĩnh mịch, sinh tử thời khắc hấp hối, người kia gian nan ngẩng đầu lên, máu me đầy mặt, nước mắt chảy ngang, một đôi ảm đạm vô quang con người, gắt gao nhìn xem bên này, tựa như có thể cách vô tận tuế nguyệt, nhìn thấy Diệp Thần đồng dạng, giết, giết Nhược Huy. Người kia bờ môi rung động, gian nan há miệng, thanh âm tang thương, khàn khàn, mỏi mệt, giống như đã dùng hết cuối cùng một phần khí lực. Chương 770, yêu có tính không? Ngô, động phủ trong thạch thất, Diệp Thần rên lên một tiếng, từ tiên hư giới độn đi ra, hai tay ôm đầu thống khổ gầm nhẹ, mắt trái khóe mắt, còn có máu tươi đen ngòm tràn đầy đi ra, thuận khuôn mặt chảy xuống, phốc, phốc, phốc, hoang mạc cấm địa. Còn tại hấp thu tinh thần chi lực Diệp Thần chín cái phân thân, trong nháy mắt tiêu tán tám cái, phốc, phốc, phốc, chính dương tông thế giới dưới lòng đất, vẫn như cũ là Diệp Thần chín cái phân thân, cũng là trong phút chốc bạo liệt tám cái, trêu đến ngay tại dung hợp hỗn độn chi khí Thái Hư Cổ Long bỗng nhiên mở hai mắt ra, phốc, giờ phút này, tại phía xa Bắc Sở tinh thần đạo thân, ngay tại ngự không phi hành, lại là không hiểu ở giữa phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi xuống hư không, phốc, một cái không biết tên trong núi tiểu đạo, một cái mang theo mặt nạ người ngay tại không giới hạn hành tẩu, chỉ là hắn nâng lên bước chân còn chưa rơi xuống, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa mới ngã xuống đất. A, Ngọc Nữ Phong động phủ trong thạch thất, Diệp Thần còn tại ôm đầu gầm nhẹ, thân sắc thống khổ, sắc mặt trắng bệch, trên trán từng cây nổi gân xanh, để hắn thần trí đều có chút không rõ rệt. Tiểu tử, ngươi tình huống như thế nào? Chợt, thần hải bên trong vang lên Thái Hư Cổ Long thanh âm rồn rập. Hắn thông qua Diệp Thần còn sót lại một cái phân thân thấy được Diệp Thần thời khắc này tình huống. Gặp Diệp Thần mắt trái đang chảy máu, hắn mắt rồng không khỏi nhắm lại một chút. Lại có tiên luân cấm thuật thức tỉnh, nhưng lời của hắn lại là không có đạt được Diệp Thần đáp lại. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần tiếng gầm mới tiêu tán. Cả người hắn đều hôn mê tại nơi đó, trên mặt còn lưu lại thống khổ thần sắc. Làm cái gì? Thái Hư Cổ Long vẫn tại nhìn xem, mắt rồng bên trong lóe mịt mờ không chừng ánh mắt, chẳng lẽ là dung hợp Thái Hư Cổ Long hồn xảy ra vấn đề? Nhược Huy, Nhược Huy, Nhược Huy, ngã xuống đất Diệp Thần, mặc dù ngất, nhưng lại tại nói mê, Thái Hư Cổ Long có thể rất rõ ràng nghe được Nhược Huy cái tên này, để sắc mặt hắn lập tức trở nên có chút kỳ quái, nhìn ra, tiểu tử này là làm mộng xuân. Thái Hư Cổ Long lời nói thấm thía sờ lên cái cằm. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, ban đêm hàng nhạc tông, không ngừng nghênh đón quý khách, mà lại từng cái lai lịch cũng không nhỏ, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Tây Lăng Ba Thục Man Sơn, Bàn Long Hải Vực Ngưu Thập Tam cùng Hắc Long Đảo Ngô Tam Pháo sao, Sơn Pháo, lão phu bấm ngón tay tính toán, người mẹ nó lại đẹp trai, Ngưu Thập Tam hữu mô hữu dạng kết động lấy ngón tay, toàn bộ tựa như một cái thần côn, điệu thấp, Ngô Tam Pháo lời nói thấm thía sửa sang lại quần áo, phía sau vẫn không quên mấp máy tóc. Thế nào không thấy Thái Nhị đâu? Man Sơn sờ lấy đầu to lớn hạt dưa, trái nhìn nhìn phải, chung quy là không nhìn thấy Thái Ất chân nhân bóng dáng. Đại sở hoàng tộc không thể so với thế lực khác, muộn tầm vài ngày rất bình thường. Ngô Tam Pháo vén lỗ tai một cái, tám thành đại sở hoàng yên lại chạy tới cùng Nam Minh Ngọc Thấu đánh nhau. Thái Nhị không tìm được nàng, nhìn ra. Cái này ba hàng hẳn là thương lượng xong một khối tới, bên này, Long Nhất sờ lên đầu chọc của mình, cái kia to con dáng dấp thật hắn, mẹ cao a. Một bên, Long Ngũ cũng sờ lấy đầu chọc của mình, nhìn xem Man Sơn ánh mắt kia, gọi là một cái sùng bái a. Diệp Thần đâu, nhìn thoáng qua Ngô Tam Pháo bọn hắn, hàng nhạc chân nhân bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Sở Linh Nhi, bế quan, Sở Linh Nhi rất tùy ý nhún vai, muốn hay không gọi hắn đi ra. Bế quan tối kỵ quấy dày, cùng ba nhà liên minh sự tình, giao cho chúng ta là đủ. Trung Giang nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, đều là người quen cũ, vấn đề cũng không lớn, đừng đi quấy dày hắn. Qua, Ngọc Nữ Phong động phủ trong thạch thất, hôn mê Diệp Thần bỗng nhiên ngồi dậy, đầu tiên là kịch liệt thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, lúc này mới cuống quýt nhìn về hướng bốn phía, thấy mình thân ở động phủ thạch thất, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, 3 năm giây đằng sau. Dẫn hắn khôi phục sau khi thanh tỉnh, theo bản năng sờ lên mắt trái của mình, lẩm bẩm một tiếng, Hôm nay tình huống như thế nào? Tiên hư giới bên trong hư ảo hình ảnh đến cùng là cái gì? Nghĩ đến cái kia thật lớn tràng cảnh, nghĩ đến cái kia đẫm máu thiên địa, nghĩ đến cái kia thế giới tĩnh mịch cùng cái kia giống như diệt thế đại thủ, Diệp Thần trái tim còn bịch bịch nhảy lên. Mặc dù những cái kia đều là hư ảo, nhưng vẫn là để hắn lòng tràn đầy sợ hãi. Đó là cái gì niên đại sự tình? Cái kia hư ảo trong tấm hình người là ta sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghi vấn chất đầy não hải, để hắn để ý cũng để ý không rõ. Hình ảnh kia mặc dù tiêu tán, nhưng hắn tựa như còn có thể nhìn thấy mình ngã xuống lúc cái chủng loại kia bi tráng. Giết, giết Nhược Huy. Bỗng nhiên, cái kia mỏi mệt, tang thương, khan khan lời nói, giống như bên tai bờ quanh quẩn, giống như vô tận ma âm, để hắn thần trí rối loạn. Nhưng trong cõi u minh hắn xác thực liền có như vậy một loại cảm giác. Câu nói kia, hắn đã từng giống như thật nói qua. Nhược Huy, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Đối với cái tên này, hắn cũng không lạ lắm. Từ Hồng Trần Tuyết trong miệng hắn nghe qua, nói đúng ra, là Hồng Trần Tuyết từ sư tôn của nàng Hồng Trần trong miệng nghe qua. Đây cũng là trùng hợp sao? Diệp Thần nhíu mày, dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc. Đồng dạng thân phụ lục đạo tiên luân nhãn, đồng dạng là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Bây giờ lại cũng đều cùng Nhược Huy cái tên này liên lụy ở cùng nhau. Hồng Trần, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Chúng ta đến cùng lại là cái gì quan hệ? Tiểu tử, ngươi nhà rốt cục tình. Ngay tại Diệp Thần trầm ngâm thời khắc, Thái Hư Cổ Long thanh âm tại hắn thần hải vang lên. Ta ngủ thật lâu sao? Diệp Thần sửng sốt một chút. Không thế nào lâu, 3 ngày mà thôi. Thái Hư Cổ Long vén lỗ tai một cái. 3 ngày, phân thân của ngươi tiêu tán 8 cái. Cái này tình huống như thế nào? Thái Hư Cổ Long nghi ngờ hỏi. Làm sao lại tiêu tán 8 cái? Diệp Thần lại là sững sờ, cẩn thận cảm giác phía dưới. Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất 9 cái phân thân, bây giờ chỉ còn lẻ loi trơ trọi 1 cái. Tình huống như thế nào? Diệp Thần gãi đầu một cái, liếc về phía Thái Hư Cổ Long. Tiểu Long con non, có phải hay không là ngươi cho ta cả không có? Nói mò. Thái Hư Cổ Long mắng một câu, lão tử thành thành thật thật đợi. Ngươi cũng đừng vu hãm ta, còn không thừa nhận, chính là ngươi, ha ha, ngươi cái danh còn, ngươi con nào mắt thấy đến lão tử cho ngươi cả không có. Thái Hư Cổ Long không làm nữa, há miệng liền mắng to, ta nhìn chính là ngươi tự thân xảy ra vấn đề, đừng mẹ nó chuyện gì đều hướng lão tử trên thân đẩy. Ta, đợi lát nữa, Diệp Thần một câu đánh gãy Thái Hư Cổ Long lời nói, thần sắc có chút ngạc nhiên, hoang mạc cấm địa phân thân thế nào cũng chỉ thừa 1 cái. Nhìn xem nhìn, ta cứ nói đi, chính là ngươi tự thần ra mau bệnh. Thái Hư Cổ Long tức giận liếc qua Diệp Thần, lời nói thật nói với Long ra, có phải hay không cẩn thận lại đã thức tỉnh tiên luân cấm thuật, chẳng lẽ lại là bởi vì tại tiên hư giới xảy ra biến cố. Diệp Thần tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt trở nên mịt mờ không chừng. Ngươi nói thầm cái gì đâu? Thái Hư Cổ Long hiếu kỳ hỏi một câu. Ta tại tiên hư giới thấy được một bộ phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Diệp Thần không cùng Thái Hư Cổ Long nói chuyện tào lao, tiếp tục nói, hình ảnh kia nói như thế nào đây, có chút dọa người, kém chút cho ta sợ tè ra quần, cái này không nhiều bình thường sao. Thái Hư Cổ Long nói mây trôi nước chảy, tiên luân nhãn tự thân có ý thức giới, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại một chút chủ nhân trước mảnh vỡ ký ức, khi thì hiển hiện, không cần thiết ngạc nhiên, chủ nhân trước mảnh vỡ ký ức. Diệp Thần lông mày hơi nhíu xuống dưới. Lại bắt đầu lải nhải nói một mình, chẳng lẽ là Khương Thái Hư tiền bối mảnh vỡ ký ức, cái kia không nên à, trí nhớ của hắn mảnh vỡ bên trong tại sao có thể có ta còn chết thảm liệt như vậy, ta hiện tại cũng chỉ có không đến 20 tuổi, mà hắn hơn 5.000 tuổi, vẹn vẹn năm này độ sai lệch hàng năm cách liền trước sau mâu thuẫn, chẳng lẽ là ta kiếp trước cùng Khương Thái Hư tiền bối nhận biết, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua một trận khoáng thế chi chiến. Mà ta chết đi, mà hắn còn sống, cái suy đoán này rất đáng tin cậy, nhưng này Nhược Huy lại là cái quỷ gì? Nghĩ tới đây, Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, nhìn về hướng Thái Hư Cổ Long. Cái kia, Long Giá à, ngươi sâu như vậy, có thể hay không tính ra kiếp trước của ta? Đây là trộm tính thiên cơ, muốn chết phải không? Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, vậy thì thôi vậy, Diệp Thần một mặt tiếc nuối. Bất quá ngươi lại độ một chút hỗn độn chi khí cho ta có lẽ có thể cố mà làm vì ngươi tính cả tính toán, nhìn thấy tí xíu hay là không thành vấn đề. Thái Hư Cổ Long chững chạc đàng hoàng vuốt vuốt sợi râu, nghe nói như thế, Diệp Thần mặt to lập tức đen lại, ngươi nhà biết thật nhiều à, em gái ngươi, ngươi hiểu không biết được ta là muốn bỏ ra cỡ nào đại giới, tìm người xem bói còn phải đưa tiền đâu, huống chi là thôi diễn kiếp trước kiếp này, dù sao ngươi yêu có tính không, không tính là xong, tính. Diệp Thần đen mặt to toát ra một chữ, bỗng nhiên phát hiện Thái Hư Cổ Long tên này so trước kia láo cá, được rồi, ta đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu. Thái Hư Cổ Long bộ mặt sưng vù xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận cho ăn bể bụng, Diệp Thần mắng một câu, liền bắt đầu lấy tay là Thái Hư Cổ Long truyền thâu hỗn độn chi khí, chỉ cần Thái Hư Cổ Long thật có thể tính ra kiếp trước của hắn, trả giá một chút cũng không phải không thể, rất nhanh, hỗn độn chi khí liền thông qua còn sót lại một đạo phân thân truyền thâu tới, Thái Hư Cổ Long hoàn toàn như trước đây không khách khí, phàm là truyền tới hỗn độn chi khí, đều bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Sau một canh giờ, Diệp Thần lúc này mới kết thúc truyền tống, mẹ nó, cái này cũng quá thiếu một chút đi, còn chuẩn bị thôn tính châu hút Thái Hư Cổ Long lúc này mắng một câu, trước truyền một nửa, chờ ngươi tính ra đến, cho ngươi thêm một nửa khác, cũng được. Lần này, Thái Hư Cổ Long đáp ứng ngược lại là dứt khoát, ngươi cũng đừng tùy tiện kéo một cái bảo hộ ta. Diệp Thần mắt nhìn thẳng nhìn xem Thái Hư Cổ Long, đây không phải cùng ngươi trò đùa. Ta cần biết ta kiếp trước là làm cái gì, ta làm việc, ngươi yên tâm, chớ nói chuyện, lão tử muốn thi pháp. Thái Hư Cổ Long hít thật sâu một hơi, liền có chút nhắm hai mắt lại, một hai giây đằng sau, hắn mắt rồng bỗng nhiên mở ra, hai đạo phảng phất giống như thực chất thần mang nổ bắn ra ngoài, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng niệm Thái Hư Cổ Long chuyên môn ngôn ngữ pháp chú, mà theo pháp chú niệm tụng, mi tâm của hắn vậy mà đã nứt ra một cái khe. Nhìn kỹ, chính là một cái giống như thiên nhãn con người, hả, không biết qua bao lâu, Thái Hư Cổ Long lông mày lúc này mới bỗng nhiên nhíu một chút, một mặt rất có thơm ý nhìn chằm chằm Diệp Thần còn sót lại cái kia phân thân, mắt rồng bên trong lóe mịt mờ không chừng thần quang, cái này sao có thể, Thái Hư Cổ Long tự lẩm bẩm một tiếng, mắt rồng gần như híp lại thành một đầu tuyến, tiểu tử này, vậy mà không có kiếp trước, chương 771, Vạn Hòa Đồng. Thế nào, ta kiếp trước là không phải rất sâu, bên này, Diệp Thần đã không kịp chờ đợi mở miệng, hai mắt tròn căng nhìn chằm chằm Thái Hư Cổ Long, là rất sâu, Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, thu Thái Hư Cổ Long bộ tộc trộm tính thiên cơ nghịch thiên thần thông, ý tứ này nói đúng là, ta kiếp trước cũng là tu sĩ, hơn nữa còn là phi thường sâu cái chủng loại kia đúng không, có thể nói như vậy, cái gì gọi là có thể nói như vậy. Diệp Thần khóe miệng giật một chút khóe miệng, chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, ta cũng không phải đùa giỡn với người, ta chỉ dám nhìn một chút. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, chăng là chứng trạc đàng hoàng, cho dù ai nhìn đều không phải là đang nhìn trò đùa, ngươi kiếp trước đích thật là tu sĩ, hơn nữa còn là phi thường sâu cái chủng loại kia. Ta đã nói rồi, Diệp Thần sờ lên cái cằm, trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu, xem ra suy đoán của ta là chính xác. Khương Thái Hư tiền bối cùng kiếp trước của ta hẳn là nhận biết, không phải vậy trí nhớ của hắn trong mảnh vỡ cũng sẽ không có ta kiếp trước chiến tử hình ảnh. Ân, nghĩ như vậy liền nói đến thông, không nghĩ tới ta cùng Khương Thái Hư tiền bối thật là có nguồn gốc, kiếp trước kiếp này đều có thể gặp được, cái này có lẽ chính là tạo hóa, hiện tại chỉ cần hiểu rõ cái kia Nhược Hy là lai lịch gì, kiếp trước của ta là thôi muốn giết nàng, làm rõ mạch suy nghĩ, Diệp Thần nghĩ đến Nhược Hy. Có thể liên lụy đến kiếp trước của hắn cùng kiếp này, lại liên lụy đến Trung Giang Sư Tôn Hồng Trần, dùng cái mông nghĩ cũng biết cái kia gọi Nhược Hy thân phận nhất định không đơn giản. Bên này, nghe Diệp Thần trong đó lại nhải nói thầm, Thái Hư Cổ Long lâm vào im lặng, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần còn sót lại cái kia phân thân, dường như có thể thông qua phân thân nhìn thấy Diệp Thần bản tôn, không có kiếp trước, tiểu tử này đến cùng ở đâu ra, chẳng biết lúc nào. Thái Hư Cổ Long lúc này mới tự lẩm bẩm một tiếng, hắn linh hồn bản nguyên bên trên rõ ràng có luân hồi ấn ký, vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu, không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Thái Hư Long cấm, Thái Hư Cổ Long trầm ngâm thời điểm, bên này Diệp Thần đã chạy, hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển Thái Hư Long cấm, dùng 1/9 Thái Hư Cổ Long hồn, hắn có tư cách thi triển bực này nghịch thiên thần thông, Thái Hư Long ấn. Tiếp theo, hắn lật tay một trưởng ấn xuống. Khổng lồ long ấn lăng thiên mà xuống, bá đạo vô địch, Thái Hư động, bởi vì có Thái Hư Cổ Long làm duy trì, hắn lòng bàn tay nổi lên một đạo vòng xoáy màu đen, Đây là Thái Hư Động bí pháp. Đằng sau, hắn lại thí luyện rồi Thái Hư Cổ Long Hồn Bộ tập rất nhiều huyền thuật bí pháp, như là Thái Hư Na Di, Thái Hư Bộ, Thái Hư Thần Phạt những này. Mỗi cái đều là vô cùng bá đạo nghịch thiên thần thông, xuất quan, thu thần thông. Diệp Thần cười hắc hắc, quay người chạy ra khỏi động phủ thạch thất. Sư phụ, mới vừa đi ra đến, Diệp Thần nhìn thấy ngồi tại động phủ cửa đá Tịch Nhan, gặp Diệp Thần xuất quan, nàng giống như là một cái tinh linh đồng dạng nhảy nhảy nhót nhót mà đến, rất là nhảy cẫm, không hào hào tu luyện, ngồi ở đây làm gì. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Tịch Nhan, ta phát hiện một cái bí mật, muốn theo sư phụ chia sẻ một chút. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, bí mật. Diệp Thần lông mày nhướng lên, nhiều hứng thú nhìn xem Tịch Nhan, nói một chút, nhìn cái kia. Tiểu Tịch Nhan chỉ phía xa tinh không mênh mông. Diệp Thần kinh ngạc, nhưng vẫn là thuận Tiểu Tịch Nhan chỉ phương hướng nhìn sang. Tinh không xác thực mênh mông vô ngần, đầy trời tinh thần tô điểm, giống như tinh không lộ ra vô cùng sáng chói. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Sư phụ, ngươi thấy được cái gì? Một bên, Tịch Nhan nháy mắt nhìn xem Diệp Thần. Không có gì không giống với. Diệp Thần lắc lắc đầu, nếu không, ngươi nhìn nhìn lại, lại nhìn cũng không có gì không giống với. Tạ, Diệp Thần nói, lời nói liền cắm ở nơi đó, con mắt lập tức trừng thẳng, kinh ngạc nhìn xem tinh không mênh mông, bởi vì đầy trời tinh thần vậy mà tại rơi xuống, một viên tiếp lấy một viên, như lưu tinh, hội tụ thành mưa sao băng, đầy trời mà xuống, trang diện rất là rộng rãi lộng lẫy, tình huống như thế nào? Run lên một hai giây đằng sau, Diệp Thần theo bản năng dụi dụi con mắt lần nữa đi xem, lại là phát hiện tinh không mênh mông vậy mà không có chút nào biến hóa, tựa như trước đó hết thảy giống như chưa từng xảy ra một dạng. Mẹ nó, huyễn thuật. Diệp Thần phản ứng lại, linh hồn bỗng nhiên chấn động, từ trong huyễn cảnh độn đi ra, sau đó tức hồn hển nhìn về hướng Tịch Nhan, sư phụ, ta lợi hại hay không? Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, chớp hai cái linh triệt mắt to, nhìn qua còn có chút hoạt bát. A, vừa định bão nổi Diệp Thần, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, có chút khom người xuống, toàn bộ khuôn mặt tiến tới Tịch Nhan hai mắt trước, kinh dị nhìn xem Tịch Nhan hai cái mắt to. Giờ phút này, hắn mới phát hiện Tịch Nhan hai mắt cùng ngày bình thường có chút không giống, hai mắt của nàng linh triệt như nước, không có chút nào ô trọc, nhưng cẩn thận ngưng nhìn, sẽ phát hiện nàng hai mắt chỗ sâu, lại có một đóa tràn ra hoa sen. Trong lúc đó còn có hoa mỹ cánh hoa tại bay tán loạn, rất là lộng lẫy. Nhìn một chút, hắn liền chỉ cảm thấy đầu não có chút bị choáng rồi. Cái kia tràn ra hoa sen cùng bay tán loạn cánh hoa để hắn nhìn có chút hoa mắt. Chính là đôi mắt này đem ta kéo vào trong huyễn cảnh. Diệp Thần thì thào một tiếng, liền rời ánh mắt của mình. Trong lòng lại là có phần không bình tĩnh. Hắn bây giờ thực lực tu vi, càng thêm huyền đạo thiên nhãn cùng lục đạo thiên luân nhãn. Vậy mà thần không biết quỷ không hay bị người kéo vào huyễn cảnh, mà lại thi thuật lấy lại là hắn đồ nhi, mà lại hắn đồ nhi tu vi cũng mới linh hư cảnh mà thôi. Thật là khủng khiếp đồng tử, cũng là thiên nhãn sao? Diệp Thần nhíu mày một chút, đó là vạn hoa đồng. Chợt, hắn thần hải bên trong liền vang lên Thái Hư Cổ Long thanh âm mờ mịt, tựa như cũng có thể xuyên thấu qua Diệp Thần phân thân cùng bản tôn liên hệ nhìn thấy Tịch Nhan hai trong mắt kia. Vạn hoa đồng, nghe được cái này tên xa lạ. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu, cái này đồng tử lai lịch ra sao? Vạn hoa đồng là chỉ có người của linh tộc mới có thể thức tỉnh đồng tử, tựa như lục đạo tiên luân nhãn chỉ có người tiên tộc mới có thể thức tỉnh đồng dạng. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, người của linh tộc tiên thiên liền cùng thiên địa độ phù hợp cao, cho nên bọn hắn cùng lại càng dễ cảm thụ thiên địa chi lực, mượn nhờ thiên địa lực lượng, cái này liền cùng ký chủ túc hồn độ phù hợp một dạng, người của linh tộc cùng thiên địa độ phù hợp cao. Mượn nhờ thiên địa chi lực thì càng nhiều, mà cùng thiên địa độ phù hợp đạt tới 8 thành trở lên, mới có thể thức tỉnh vạn hoa đồng. Người đồ nhi kia bằng chừng ấy tuổi liền có thể thức tỉnh vạn hoa đồng, nói rõ nàng cùng thiên địa độ phù hợp chí ít tại 8 thành trở lên. Khó trách nàng thiên phú cao như vậy, học cái gì đều nhanh. Diệp Thần sờ lên cằm trên dưới đánh giá một chút Tịch Nhan, một hai hơi đằng sau lúc này mới lại hỏi, vậy cái này vạn hoa đồng sâu không sâu? Ngay cả tu vi ngươi cao nàng một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn đều sẽ bên trong nàng huyễn thuật. Ngươi nói sâu không sâu, đó là cái ngoài ý muốn. Diệp Thần nhếch miệng, ai sẽ nghĩ đến con bé này sẽ cùng ta đến chiêu này. Mặc dù như vậy, nhưng ngươi không thể không thừa nhận ngươi thật sự trúng huyễn thuật. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, Vạn Hoa Đồng mặc dù không kịp lục đạo tiên luân nhãn cường hoành, nhưng cũng là thế gian ít có, người của linh tộc am hiểu sư hồn, mà Vạn Hoa Đồng chân chính năng lực cũng không phải là huyễn thuật, chính là linh tộc am hiểu sư hồn lĩnh vực. Ta dựa vào, dùng mắt đều có thể sư hồn, so người sư hồn thuật dùng tốt nhiều. Thái Hư Cổ Long lười biếng trả lời một câu, Vạn Hoa Đồng có thể dùng mắt đọc đến ký ức, cũng có thể xem thấu người ý nghĩ, cùng người lúc tác chiến sẽ chiếm ưu tiên cơ, khó lòng phòng bị, đây là bật hách à, Diệp Thần không khỏi hí hư một tiếng. So với bật hách, Vạn Hoa Đồng cùng ngươi lục đạo tiên luân nhãn kém xa, nhưng ta nói những này cũng không phải là muốn phụ trợ ngươi lục đạo tiên luân nhãn mạnh bao nhiêu, mà là muốn nói cho ngươi, thế giới này rất kỳ diệu, vô luận là dưới bất kỳ tình huống gì, chiến lực tuyệt đối áp chế, mặc dù ngươi có lại nhiều treo, cũng không làm nên chuyện gì, cái này ta đồng ý. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, tiểu nha đầu này thiên phú là ta thức tỉnh linh trí đằng sau thấy qua cao nhất một cái, thậm chí siêu việt ngươi kẻ làm sư phụ này. Thái Hư Cổ Long thanh âm vẫn như cũ mờ mịt, cho nên, hảo hảo bồi dưỡng nàng đi, cái kia nhất định, còn có, tại tiên luân nhãn trạng thái dưới, không có chuyện liền lung tung nhìn nàng con mắt, đối với các ngươi cũng không tốt, cái này ta hiểu. Diệp Thần cười cười, sư phụ, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu, bên này, Tịch Nhan hai cái mắt to chớp tò mò nhìn Diệp Thần, cái này cũng nhìn ra được. Diệp Thần trong lòng kinh dị một tiếng, phải biết hắn cùng Thái Hư Cổ Long là dùng linh hồn nói chuyện với nhau, hắn chưa từng nghĩ đến Tịch Nhan nha đầu này vậy mà cũng có thể xem thấu mánh khóe, chính ta nói chuyện với chính mình đâu, gặp Tịch Nhan vẫn như cũ nhìn chừng chừng lấy hắn, Diệp Thần ho khan một tiếng lần thứ hai rời ánh mắt, cái này nếu là bị Tịch Nhan xem thấu trong lòng của hắn những cái này ý nghĩ xấu xa, nào sẽ thật không tốt ý tứ. Chương 771, ta con đường. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, không khỏi Tịch Nhan không có chuyện làm, Diệp Thần lại vung ra một đống lớn huyền thuật bí pháp cho nàng tu luyện, mà hắn, giờ phút này đã bước vào Hàng Nhạc Tông đại điện, vừa mới đi tới, hắn liền nhìn thấy trong đại điện nằm sấp hai người, mà lại là tấm tấm dòng dã hai cái chữ to dán tại trên mặt đất, lập tức, Diệp Thần sững sờ, đến gần xem xét mới phát hiện là Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cái này hai hàng, người. Hai người không phải hẳn là tại Thanh Vân Tông giúp Chu Ngạo sao? Thế nào trở về? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem hai người. Đừng nói chuyện, để bọn ta nghỉ một lát. Hai người ngay cả cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ gục ở chỗ này. Cả người đều ỉu xìu không kéo vài. Thấy thế, Diệp Thần khóe miệng khẽ động một chút, nhìn về hướng Trung Giang cùng Thiên Tông Lão Tổ. Mệt, Trung Giang cùng Thiên Tông Lão Tổ nhao nhao ho khan một tiếng. Hiểu ngay lập tức. Diệp Thần cũng theo đó ho khan một tiếng, nhìn hai người tư thế, đích thật là mệt không nhẹ, không có cách, ai bảo bọn hắn tinh thông phòng ngự kết giới cùng công kích pháp trận đâu, mà lại gần vài ngày cùng bọn hắn kết minh người lại rất nhiều, mỗi kết minh một nhà bọn hắn đều sẽ mệt gần chết, huống chi là cùng một chỗ kết minh mấy nhà đâu, rút về đến ba cái chuẩn thiên cảnh, Thanh Vân Tông bên kia không có vấn đề đi. Diệp Thần rất tự giác từ Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân trên thân bước đi qua. Sau đó xem như không có chuyện người giống như nhìn về hướng Hồng Trần Tuyết, đâu chỉ rút về đến ba cái, tất cả đều rút về tới. Hồng Trần Tuyết một bên tu bổ lấy móng tay một bên như không có chuyện gì xảy ra nói ra, đều rút về tới. Diệp Thần ngạc nhiên một tiếng, yên tâm, rút về đến bao nhiêu, liền sẽ phái đi qua bao nhiêu. Hồng Trần Tuyết tiếp tục nói, cái này vẫn được. Diệp Thần tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, hỏi lần nữa. Bắc Sở Viêm Hoàng tổng bộ bên đó đây, trước đó không phải nói Thị Huyết Điện chuẩn bị quy mô tiến công sao, sấm to mưa nhỏ, giết tới nửa đường liền trở về. Hồng Trần Tuyết ung dung nói ra, hẳn là Thị Huyết Điện nội bộ xảy ra vấn đề, Nhân Hoàng còn tại điều tra, cần một chút thời gian, không có chuyện liền tốt. Ngươi bế quan mấy ngày nay, Tây Lăng Ba Thục, Bàn Long Hải vực Ngưu gia cùng Hắc Long Đảo đều người đến, đã đạt thành liên minh. Trung Giang mở miệng. Về phần đại sở hoàng tộc, đến nay còn không có tin tức, vừa mới truyền đến tin tức, Âu Dương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia cùng Mộ Vân Gia người đã ở trên đường. Đại sở hoàng tộc ngươi là bình thường thế lực, bây giờ còn chưa phái người đến, sớm tại trong dự liệu. Diệp Thần sờ lên cằm trầm ngâm một tiếng, hai nhà liên minh, chỉ là vấn đề thời gian. Thực lực của chúng ta bây giờ, đã chưa từng có cường đại, có thể đối với chính Dương Tông khai chiến. Thiên Tông Lão Tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, như lời ngươi nói, Nam Sở sớm thống nhất một ngày liền sẽ ít một chút biến cố, còn không phải thời cơ tốt nhất. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngón tay rất có tiết tấu đập mặt bàn. Lần này cùng dĩ vãng không giống với, chính là khó khăn nhất đánh trận công kiên. Chính Dương Tông như ngoan cố chống lại, chúng ta nhất định tử thương thảm trọng. Huống hồ Thanh Vân Tông bên kia, chúng ta còn cần cho Chu Ngạo một chút thời gian triệt để khống chế Thanh Vân. Ta coi là lập lại chiêu cũ cũng không tệ. Trung Giang nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, giống như Thanh Vân như vậy, dẫn xuất Chính Dương Tông chín đại lão tổ, sau đó chui vào Chính Dương Tông. So với chính diện khai chiến, ta càng có khuynh hướng dạng này đánh, không thể thực hiện được. Diệp Thần khe khẽ lắc đầu, chính khí điện một trận chiến, chúng ta đã đả thảo kinh xà, tăng thêm bọn hắn mạng lưới tình báo bị nhổ tận gốc. Chính Dương Tông bản bộ cùng Chính Dương Tông chín đại phân điện hiện tại hẳn là đều ở vào cấp một tình trạng giới bị. Muốn dẫn bọn hắn đi ra, cơ bản không thể nào, mà lại theo đáng tin tình báo, Chính Dương Tông còn có một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, so với chúng ta ở đây tất cả mọi người mạnh hơn, trọng yếu là chúng ta đều không có gặp qua hắn, một nước vô ý, nhất định thương vong thảm trọng, nhân vật cực kỳ khủng bố. Nghe được Diệp Thần mà nói, ở đây người bao quát mạnh nhất Thiên Tông lão tổ ở bên trong, lông mày cũng không khỏi đến nhíu một chút, không kém Đao Hoàng. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, không có nửa điểm đùa dẫn ý tứ. Diệp Thần lời này vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt bị đè nén đứng lên. Liền ngay cả còn nằm dạp trên mặt đất cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cũng không khỏi đến bò lên. Gặp Diệp Thần thần sắc trịnh trọng, lông mày của bọn họ nhíu càng thêm hơn. Đao Hoàng, đây chính là Đao Hoàng, chiến lực không kém Đao Hoàng người. Đó là cỡ nào cường đại, há lại bọn hắn mấy người kia có thể so sánh được. Mặc dù đều là chuẩn thiên cảnh, nhưng chênh lệch cũng lớn đi. Ngươi nói đáng tin tình báo. Tĩnh lặng đằng sau, Hồng Trần Tuyết không khỏi nhìn về hướng Diệp Thần, ánh mắt mang theo thâm ý. Ta nắm trong tay Viêm Hoàng, Hàng Nhạc, Thanh Vân, các đại thế gia tất cả mạng lưới tình báo. Làm sao không nghe nói Chính Dương Tông còn có một vị người cực kỳ khủng bố. Tình báo của ngươi là ở đâu ra? Ta tự có ta con đường. Diệp Thần nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Lời nói mang theo rất nhiều thâm ý, nhưng là không có nói rõ. Đám người riêng phần mình liếc nhau một cái, trong mắt lóe âm u không chừng ánh mắt. Nhìn ra Diệp Thần đối bọn hắn là có chỗ giữ lại, sở dĩ không có công khai, nhất định có không thể nói lý do. Hiện trường, cũng chỉ có Sở Linh Nhi lòng dạ biết rõ, Diệp Thần trong miệng con đường. Đúng vậy, chính là Chính Dương Tông Thái Hư Cổ Long Hồn sao. Bí mật này, ở đây người có lẽ chỉ có một mình nàng biết. Diệp Thần không nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn giết tới Chính Dương Tông. 3 năm giây đằng sau, Diệp Thần mở miệng, phá vỡ trong đại điện yên tĩnh. Nhưng chiến tranh không phải trò đùa, chúng ta muốn vì tướng sĩ phụ trách. Càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể khinh thường, xem thường đối thủ, là muốn trả giá bằng máu. Ngươi là hoàn toàn như trước đây cẩn thận na, cẩn thận một chút tốt, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Diệp Thần hít sâu một hơi, đợi thêm mấy ngày đi, ngày mai ta sẽ đứng dậy đi Đan Thành cùng Đan Thần tiền bối thương lượng liên minh công việc. Thuận lợi, vừa đi vừa về 2 ngày là đủ, mà 2 ngày này thời gian, chư vị tiền bối cũng đừng nhàn rỗi. Mặc dù không thể hiện tại không thể đối với Chính Dương Tông chính diện khai chiến, nhưng Chính Dương Tông những cái kia phụ thuộc gia tộc, có thể lôi kéo tận lực lôi kéo, làm nhiều việc ác gia tộc, nên diệt liền diệt, triệt để cô lập Chính Dương Tông, vẫn là câu nói kia. Muốn đánh liền muốn thực lực tuyệt đối áp chế, giảm bớt thương vong. Minh bạch. Đám người nhao nhao nhẹ gật đầu. Vậy cứ như vậy, Diệp Thần nói đã đứng lên, sau đó liền vặn eo bẻ cổ hướng về bên ngoài đi đến. Bất quá đi ra 2 bước đằng sau, tên này lại rất tự giác chạy trở về. Tiếp theo liền ôm lấy Sở Linh Nhi eo nhỏ, 2 lời 1 câu không cần nói, khiêng đến trên lưng liền đi. Ách, sâu như vậy tạc thiên một màn. Nhìn trong điện đồng dạng lão gia hỏa nhao nhao há to miệng, khóe miệng trong nháy mắt co quắp 10 cái vừa đi vừa về. Ngươi thả ta xuống. Một bên khác, vừa mới kịp phản ứng Sở Linh Nhi không ngừng vuốt Diệp Thần. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như thế vô pháp vô thiên. Trước mặt nhiều người như vậy làm không biết xấu hổ như vậy sự tình. Có lẽ là cũng biết Diệp Thần tính toán điều gì. Gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh. Tối nay đêm đẹp cảnh đẹp, giao lưu trao đổi tu luyện tâm đắc. Diệp Thần ngược lại là không cần mặt mũi, khiêng Sở Linh Nhi làn khói mà thoát ra đại điện. Bọn hắn sau khi đi, trong đại điện cái kia tĩnh à, đó là từng đôi sùng bái ánh mắt. Lão Phu bấm ngón tay tính toán. Tối nay Ngọc Nữ Phong nhất định gió tanh mưa máu. Cổ Tam Thông một tay vuốt râu, một tay ngón tay bấm đốt ngón tay lấy. Một mặt lời nói thấm thía, hình thái cực kỳ giống một cái thần côn. Lão Phu bấm ngón tay tính toán. Tối nay chúng ta hẳn là đi xem một chút. Vô Nhai đạo nhân cũng là một mặt ý vị thâm trường vuốt vuốt sợi râu. Cũng như Cổ Tam Thông như vậy kết động lấy ngón tay. So thần côn hoàn thần côn. Nghe vậy, trong điện một đám lão gia hỏa nhao nhao nhìn về hướng cái này hai tiện nhân, đặc biệt là Hồng Trần Tuyết cùng Sở Linh Ngọc, kém chút liền một bàn tay hô đi qua, khụ khụ, không khí lúng túng phía dưới. Thiên Tông lão tổ cùng Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn nhao nhao ho khan một tiếng, từng cái đọc ngược lấy tay hướng về đi ra ngoài điện, nhìn xem tinh không mênh mông, từng cái cũng giống như không có chuyện giống như, chương 773, Sư Thúc, Tẩu Tử, ngươi thả ta xuống. Từng tòa sơn phong giao thoa ở giữa, đều là Sở Linh Nhi tức hồn hển mắng to âm thanh, nàng vẫn như cũ bị Diệp Thần khiêng, giống như là một cái bao tải đồng dạng, muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, vợ chồng, còn không có ý tứ, Diệp Thần vẫn như cũ mặt dày mày dạn, không có chút nào muốn đem Sở Linh Nhi buông ra ý tứ, ai cùng ngươi lão phu lão thề, đừng làm rộn, đều lên qua giường, tự nhiên là lão phu lão thề. Diệp Thần không chút nào để ý tới Sở Linh Nhi dãy giụa, chính là một đường chạy chậm hướng Ngọc Nữ Phong mà đi. Trên đường đi, có nhiều tu luyện chăm chỉ đệ tử còn chưa trở về Sơn Phong. Khi thấy cảnh tượng này đằng sau, cũng đều há to miệng, trong lúc nhất thời đều không thể nói ra lời. Đường đường Ngọc Nữ Phong phong chủ, Hàng Nhạc Tông băng thanh ngọc khiết ngọc nữ, vậy mà giống bao tải đồng dạng bị người khiêng. Bọn hắn trưởng giáo cũng quá vô pháp vô thiên đi, không có chuyện. Đều trở về nghỉ ngơi đi, Diệp Thần cái này không biết xấu hổ tiện nhân, trên đường đi còn chào hỏi, nghênh đón lại là từng cái ngón tay cái, lại nhìn Sở Linh Nhi, gương mặt đã triệt để đỏ bừng, sắc mặt ửng đỏ đã lan tràn đến cái cổ trắng ngọc. Từ hôm nay trở đi, nàng ngọc nữ hình tượng triệt để bị Diệp Thần tiện nhân này bại quang, về sau có lẽ cũng sẽ không lại để nàng ngọc nữ phong chủ, mà gọi là nàng Diệp phu nhân, ai nhà nha, đang chạy ở giữa. Một trận thổn thức tắc lưỡi âm thanh từ một bên truyền đến, một đống mà người đi tới, cái kia từng đôi ánh mắt, tựa như là nhìn giống như thần nhìn xem Diệp Thần, cái này chồng mà người, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Hùng Nhị, Tạ Vân cùng Tư Đồ Nam bọn hắn sao, tới, đều đứng ngay ngắn, Hùng Nhị con hàng này hô to gọi nhỏ, tựa như là điện thoại di động đồng dạng, mà lại mấy cái tiện nhân cũng là 10 phần có ăn ý, chỉnh chỉnh tề tề đứng một loạt. Diệp sư thúc tốt, một giây sau ở giữa, đám người nhao nhao chắp tay cúi người, đối với Diệp Thần rất cung kính thi lễ một cái, lời này vừa nói ra, Diệp Thần dứt khoát liền không có kịp phản ứng, bất quá rất nhanh, tên này liền minh bạch ý gì, hắn đem Sở Linh Nhi cái kia, từ Sở Linh Nhi nơi đó luận bối phận, hắn đúng vậy chính là Hùng Nhị sư thúc của bọn hắn thôi, không có tâm bệnh, không cần đa lễ, Diệp Thần lời nói thấm thía khoát tay áo. Chứng trạc đàng hoàng, vẫn thật là mang theo một bộ trưởng bối bộ dáng, bất quá đừng đem ta gọi già như vậy, ta sẽ rất ngượng ngùng, nếu không thế nào nói tiện nhân đều là có ăn ý, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, đám người trong nháy mắt hiểu ngay lập tức, sau đó đồng loạt đối với Sở Linh Nhi thi lễ một cái, tẩu tử tốt, xưng hô thế này tốt, Diệp Thần ý vị thâm trường nhẹ gật đầu, đều cút cho ta, phổi đều sắp tức giận nổ Sở Linh Nhi rốt cục bão nổi. Rất có từ tính một tiếng tê ngâm mang theo linh hồn chi lực thốt ra. Tại chỗ, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng Hùng Nhị bọn hắn. Phịch một tiếng giơ thẳng lên trời dán tại trên mặt đất. Động tác đó là nhất trí kinh người. Giống như một mặt tường vách tường toàn bộ khuynh đảo đồng dạng. Liền ngay cả vừa mới đi tới đệ tử cũng gặp nạn. Một câu còn chưa nói. Liền bị Sở Linh Nhi một tiếng chấn động đến rầm rầm đổ một mảnh. Qua, khoảng cách gần nhất Diệp Thần cả người đều trở nên lung la lung lay. Sở Linh Nhi linh hồn đẳng cấp tại thiên cảnh đỉnh phong, dù hắn cũng gánh không được, mắt nháng lửa nhi, toàn bộ thần hải đều là ông u u như sấm nổ, xuân dược, ai muốn xuân dược, trong mông lung, Diệp Thần dường như nghe được thanh âm như vậy, cẩn thận lắng nghe, chính là Long Nhất cùng Long Ngũ hai con hàng kia thanh âm, lan, lập tức, chính là Sở Linh Nhi thanh âm, sau đó, tiếp xuống Long Nhất cùng Long Ngũ liền bay ra ngoài, một cái hướng nam, một cái hướng bắc. Bay ra ngoài thật xa, chập chập chập, thấy cảnh này, vừa mới ló đầu ra tới Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân, lại rất tự giác đem đầu rụt trở về, Thiên giai đỉnh phong linh hồn đẳng cấp, đó cũng không phải là trò đùa. Bên này, Diệp Thần lắc lắc đầu, đã từ trạng thái hôn mê thanh tỉnh lại, nhưng như nhìn xem đến chính là từng mảnh bóng người, ngoại trừ Hùng Nhị bọn hắn là chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất, những người khác là ngổn ngang lộn xộn. Về phần Sở Linh Nhi, giờ phút này đã không thấy bóng dáng, hơn nữa cách mở trước, còn đem Long Nhất cùng Long Ngũ hung hăng thu thập một trận, người cái phòng nương môn nhì, triệt để khôi phục thanh tỉnh. Diệp Thần lúc này vén lên ống tay áo thẳng đến Ngọc Nữ Phong mà đi, mà lại cũng không nhìn mặt đất, đến mức vừa mới thức tỉnh Hùng Nhị, ngay cả khẩu khí cũng còn không có mặc, liền bị hắn một chân lại cho đạp ngất đi tới, ầm, oanh, rất nhanh, Ngọc Nữ Phong phương hướng liền vang lên tiếng oanh minh, cả kinh trong lúc ngủ mơ đệ tử cùng trưởng lão đều nằm đứng lên, Hàng Nhạc Tông không bình tĩnh, không biết tại phía xa bao nhiêu bên ngoài vạn dặm Chính Dương Tông cũng không bình tĩnh, trong đêm đen, Chính Dương Tông một tòa đen kịt trong địa cung, Cơ Ngưng Xương bưng bít lấy vai Ngọc thất tha thất thểu, thần sắc bi thương nhìn xem đối diện, đó là một người mặc tử kim đại bào người, toàn thân đều che ở tử kim đại bào phía dưới, thấy không rõ nó khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tĩnh mịch con người, lóe âm trầm ánh mắt, tại đen kịt trong đêm lộ ra rất là đáng sợ, người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là ngay cả Chính Dương lão tổ cũng không khỏi đến tôn xưng một câu pháp lão sao, vì cái gì? Cơ Ngưng Xương lảo đảo một chút, thân sắc trắng bệch, mắt nhìn thẳng nhìn xem đối diện pháp lão, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Pháp lão lộ ra hai hàng hiện ra sơm ánh sáng rằng, ngươi vẫn luôn đang lợi dụng ta. Cơ Ngưng Xương sinh sinh ổn định lảo đảo thân hình, sắc mặt cũng trong cùng một lúc băng lãnh xuống tới. Ta chi đại nghiệp, há lại ngươi có thể minh bạch. Pháp lão thăm thẳm cười một tiếng, lời nói mờ mịt vô cùng, cống hiến ra ngươi huyền linh bản nguyên. Ta sẽ tạo ra một loại càng bá đạo hơn huyết mạch. Ngọc Nữ Phong, Tuệ Tâm Thạch dưới, Diệp Thần lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó, đứng thẳng lôi kéo đầu, ỉu xìu không kéo vài. Hắn hình thể có chút chật vật, xương mặt xương mũi, hai cái mắt gấu mèo tấm tấm ròng rã, toàn thân trên dưới đều là dấu chân, quần áo rách dưới, toàn bộ đều thành điều trạng, xem ra tựa như là bị người cào. Sư phụ, ngươi có phải hay không lại bị sư tổ đánh? Đối diện, Tịch Nhan cũng ngồi xổm ở nơi đó, hai cái tay nhỏ nâng cằm lên, mắt to nháy nhìn xem Diệp Thần, rất rõ ràng, ta là bị đánh. Diệp Thần không cần mặt mũi vuốt một cái lỗ mũi chảy ra máu mũi, trong truyền thuyết cưỡng gian không thành bị thao, nói hẳn là ngươi. Tịch Nhan nhỏ trên bờ vai cũng còn ngồi xổm một cái, chỉ có trưởng thành nắm đấm như vậy lớn, trắng trắng mập mập, thịt đô đồ, không cần phải nói chính là tiểu linh oà, ngươi cút qua một bên đi. Diệp Thần một bàn tay hô tới, tiểu linh hoa tại chỗ liền bay ra Ngọc Nữ Phòng. Cái gì? Đây là cái gì? Rất nhanh, tiểu linh hoa bay ra ngoài phương hướng liền truyền đến hô to gọi nhỏ thanh âm. Nghe thanh âm chính là Long Nhất cùng Long Ngũ cái kia hai đồ đê tiện. Đi người mỗ mỗ. Chợt, chính là tiểu linh hoa thanh âm. Chạy, còn dám chạy. Tiếp theo, chính là Long Nhất cùng Long Ngũ thanh âm. Vừa mới bình tĩnh Hàng Nhạc Tông, lại náo nhiệt. Sư phụ, đêm nay ngươi ôm ta ngủ đi. Bên này, Tịch Nhan nghiễm nhiên không có bởi vì tiểu linh hoa cùng Long Nhất, Long Ngũ sự tình mà phân thần, nàng vẫn như cũ chớp mắt to nhìn xem ỉu xìu không kéo vài Diệp Thần. Nghe nói như thế, Diệp Thần giơ lên xương mặt to, biểu lộ kỳ quái nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Tịch Nhan. Ta có thể biến thành người lớn, giống sư tổ một dạng. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, ta cũng là nữ, sư tổ có ta cũng có. Tịch Nhan a, ngươi còn nhỏ, có một số việc không trả không hiểu. Diệp Thần ho khan một tiếng, tình yêu loại chuyện này đâu, nó rất kỳ diệu, nam nhân cùng nữ nhân những sự tình kia, cũng rất khó nói rõ ràng. Sư phụ, ta đều hiểu. Tịch Nhan chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Diệp Thần, Hùng Nhị sư thúc nói, nếu như ngươi đặc biệt muốn theo một cái nam nhân lên giường, vậy liền chứng minh ngươi rất ưa thích hắn. Nghe nói như thế, Diệp Thần theo bản năng vuốt vuốt mi tâm, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, tốt ngươi cái Hùng tiểu bàn tử, ta nói lần này trở về Tịch Nhan liền cùng biến thành người khác giống như, tình cảm đều là ngươi cho làm hư, ngươi mỗ mỗ, sư phụ, Tịch Nhan muốn theo ngươi lên giường. Bên này, tiểu nha đầu một đôi linh triệt mắt to mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thần, một mặt hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt cũng rất thuần khiết, không phải đang nói đùa, cái này, thôi được rồi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, vì cái gì? Ta sợ sư tổ ngươi bóp chết. Chương 774, Hỗn độn luyện bình. Đêm khuya, Diệp Thần có một đầu chui vào động phủ thạch thất, sau đó lật tay lấy ra Hỗn độn thần đỉnh. Tiếp theo, Xích Tiêu kiếm, Bá Long đao cùng Vu Hoàng chiến mâu liên tiếp bị lấy ra, bị hắn đầu nhập vào Hỗn độn thần đỉnh bên trong. Bây giờ Hỗn độn chi khí đã bị luyện hóa, dùng Hỗn độn chi khí rèn luyện binh khí, nhất định có thể luyện ra cái thế thần bình, đều chớ có biếng nhác. Diệp Thần vỗ vỗ Thiên Lôi đạo thân cùng Tiên Hỏa đạo thân bả vai. Hai tôn đạo thân ngược lại là hoàn toàn như trước đây thực sự, đạt được Diệp Thần mệnh lệnh đằng sau, liền đứng lặng tại Hỗn độn thần đỉnh hai bên, dẫn dắt Hỗn độn chi khí tẩy luyện Xích Tiêu kiếm, Bá Long đao cùng Vu Hoàng chiến mâu. So với tinh thần đạo thân, hay là hai người nghe lời? Diệp Thần sờ lên cằm, một mặt lời nói thấm thía nói một câu, lão đại. Diệp Thần lời nói vừa dứt, tại phía xa Bắc Sở tinh thần đạo thân liền truyền đến lời nói, làm gì? Diệp Thần một mặt tức giận trả lời một câu, ta chúng đạo thường. Đạo thường? Diệp Thần lông mày nhướng lên, thông qua bản tôn cùng đạo thân liên hệ thấy được tinh thần đạo thân thời khắc này tình huống. Hắn chính ỉu xìu không kéo vài ngồi xổm ở một mảnh rừng sâu núi thẳm, toàn thân chật vật, xương mặt xương mũi. Xem ra hai ngày này bị thị huyết điện cường giả truy sát quá sức, trang bức trang xiên bổ đi, nhìn xem tinh thần đạo thân trên linh hồn vết thương, Diệp Thần không khỏi mắng một câu, nói mò, ta cái này ép một cái trang rất tốt. Tinh thần đạo thân một mặt xem thường, thị huyết điện nhiều cường giả như vậy đều không có bắt được ta, vậy ngươi sâu như vậy, thế nào còn chúng đạo thương đâu? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem tinh thần đạo thân, lão đại, ngươi nói chuyện nhưng phải bằng lương tâm. Tinh thần đạo thân không làm nữa, bỗng nhiên nhảy dựng lên, ta là thôi chúng đạo thương còn không phải bởi vì ngươi cái này bản tôn xảy ra vấn đề, ngươi cả sự tình sớm cũng lên tiếng kêu gọi à, ngươi hiểu không biết được, bởi vì bản tôn biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho ta thương trở tay không kịp, kém chút thị huyết điện cường giả cho quần ẩu chí tử, thế nào, ngươi đạo thương cùng ta có quan hệ? Diệp Thần lông mày chớp chớp, cái kia nhất định phải có quan hệ à. Tinh thần đạo thân trách trách hô hô, ngươi có phải hay không đem tổn thương từ bản tôn truyền đến ta cái này đạo thân trên thân, may ta có tinh thần chi lực hộ hồn, không phải vậy sớm hôi phi yên diệt, để cho ta vuốt vuốt. Diệp Thần biểu lộ kỳ quái sờ lên cái cằm, âm thầm suy nghĩ, tinh thần đạo thân chúng đạo thương chuyện này, trong bóng tối lộ ra quái dị, coi như bản tôn thụ thương, hắn cũng sẽ không đem tổn thương chuyển rời đến đạo thân trên thân, nhìn ra. Hay là tại tiên hư giới xảy ra vấn đề, Diệp Thần âm thầm trầm ngâm, nhớ tới chính Dương Tông 9 cái phân thân cùng hoang mạc cấm địa 9 cái phân thân, cũng như đạo thân đồng dạng, đều trong cùng một lúc gặp tổn thương, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, bản tôn bị thương tổn, lan đến gần đạo thân sao. Diệp Thần trong mắt lóe mịt mờ không chừng ánh mắt, hiện tại hắn có thể nghĩ tới suy đoán, là thuộc cái này càng đáng tin cậy một chút. Tĩnh thần ngưng khí, ta giúp ngươi trị đạo thương. Suy nghĩ một vòng đằng sau, Diệp Thần mở miệng, liền chờ ngươi câu nói này. Tinh thần đạo thân nhếch miệng cười một tiếng, lúc này khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bên này, Diệp Thần một tay đã đặt ở Thiên Lôi đạo thân trên thân, từ trên đó phân ra lôi đỉnh chi lực. Sau đó thông qua bản tôn cùng đạo thân liên hệ truyền cho tinh thần đạo thân, bao khỏa linh hồn của hắn. Ngô, theo như Diệp Thần suy nghĩ, tinh thần đạo thân trên mặt lập tức nổi lên vẻ thống khổ. Linh hồn vết thương trên người đau nhức thống khổ nhất, có hay không sư phụ ta tin tức? Diệp Thần một bên điều khiển lôi đình, một bên chờ mong mà hỏi, không có. Tinh thần đạo thân ho khan một tiếng, lắc lắc đầu, người mẹ nó chỉ toàn lười biếng, đem lời của lão tử như gió thoảng bên tai đúng không? Lão đại ngươi cái này coi như oan uổng ta. Tinh thần đạo thân một mặt vô tội, ta thật đang tìm kiếm, về phần thị huyết điện cùng tinh nguyệt cung sự tình, vậy cũng là ngoài ý muốn. Nếu không có vì tìm ngươi sư phụ, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn kết thù kết toán. Huống hồ Bắc Sở vô biên vô hạn, muốn tìm một người, so với lên trời còn khó hơn nã. Ngươi tổng cho ta chút thời gian đi. Diệp Thần không nói gì, đối với những này, hắn cũng mười phần lý giải. Bắc Sở sao mà bao la, ngay cả nhân hoàng mạng lưới tình báo tìm nhiều ngày như vậy đều không có tìm được. Huống chi là tinh thần đạo thân một người, bất quá lão đại. Ta phát hiện một cái đặc biệt có thú sự tình. Tinh thần đạo thân mở miệng lần nữa, nói một chút. Ta vài ngày trước tại Bắc Sở gặp qua một cái cùng ngươi giống nhau như đúc người. Ân, niên kỷ lớn hơn ngươi rất nhiều. Thiên hạ to lớn như thế, lớn lên giống người nhiều không kể xiết. Cái này không kỳ quái. Diệp Thần dừng lại một giây, Mặc dù hơi có chút kinh ngạc, nhưng chung quy là không có quá mức kinh ngạc. Chính như hắn nói, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, huống chi là hai cái dung mạo na ná người, vậy cũng không vẻn vẹn lớn lên giống. Tinh thần đạo thân cuống quýt nói ra, đó là giống nhau như đúc, liền cùng một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Trọng yếu nhất chính là, hắn không phải bình thường sâu à, một bước có thể bước ra hơn vạn trượng, kém chút cho ta sợ tè ra quần. Bất quá duy nhất không đủ chính là, hắn đầu óc tựa hồ có chút không bình thường, luôn luôn nói một mình, lải nhải, vừa sải bước ra hơn vạn trượng. Diệp Thần nhíu mày một cái, đây cũng là để hắn chấn kinh không nhỏ. Tự học đạo đến nay, hắn chỉ gặp qua một người có thể làm được, đó chính là Khôi Lỗi Tử Huyên Xúc Địa Thành Tốn. Cái này đã không phải thân pháp huyền thuật, mà là một loại không gian lĩnh vực bí pháp. Đại sở thật sự là ngọa hổ tàng long à. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần trong lòng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Ta dựa vào, đều là mũi chó sao. Diệp Thần trầm tư thời điểm, tinh thần đạo thân bên kia truyền đến tinh thần đạo thân mắng to âm thanh. Nghe vậy, Diệp Thần liên thông tinh thần đạo thân ánh mắt, thấy được đen nghịt đám người đã từ tứ phương đè ép tới, số lượng còn không nhỏ, từng cái sát khí thông thiên, hiển nhiên là tới bắt tinh thần đạo thân. Độ chín thành chiến lực cho ngươi, đừng mẹ nó cho ta đảo loạn. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem chính mình chín thành chiến lực độ cho tinh thần phân thần. Tốt! Tinh thần đạo thân bỗng nhiên đứng lên, một đạo thần hồng từ đỉnh đầu sông lên trời, toàn thân ánh vàng lập lòe, long khí màu vàng tràn đầy, ngay cả mái tóc đen dài đều lây dính màu vàng thần quang, cả người kim quang sáng chói, giống như hoàng kim đúc nóng một tôn chiến thần đồng dạng, chiến lực mạnh mẽ ép tới thiên khung rung mạnh, mở làm. Theo tinh thần đạo thân hét dài một tiếng, hắn như một đầu hồng hoang mãnh thú thẳng đến một bên giết tới, xuất thủ chính là vạn kiếm quy tông chi quần công đại chiêu, phía kia đánh tới người, phần phật rơi xuống một mảnh, bọn ta lão đại ngưu bức hống hống, bọn ta lão đại vô địch thiên hạ, phía sau, chính là tinh thần đạo thân kinh thiên động địa tiếng sói tru. Nghe nói như thế, bên này Diệp Thần theo bản năng vuốt vuốt mi tâm, lại không muốn nhìn cái kia hàng vô nghĩa, trực tiếp gãy mất cùng tinh thần đạo thân liên hệ, cũng không lo lắng tinh thần đạo thân xảy ra biến cố gì. Có hắn chín thành chiến lực tăng thêm tinh thần đạo thân bản thân chiến lực, thị huyết điện cường giả là rất khó lưu hắn lại. Từ tinh thần đạo thân bên kia thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần liền nhìn về hướng hỗn độn thần đỉnh. Trong đó, quay cuồng hỗn độn chi hải bên trong, Xích Tiêu kiếm, Bá Long cùng Vu Hoàng chiến mâu riêng phần mình tiếng rung. Diệp Thần có thể cảm giác được ba thanh binh khí uy lực đang thay đổi mạnh, đi qua hỗn độn chi khí rèn luyện, bọn chúng cũng như người một dạng thoát thai hoán cốt đồng dạng. Hỗn độn chi khí, thực là không tồi. Diệp Thần cười hắc hắc, sau đó xoay người cũng nhảy vào hỗn độn thần đỉnh bên trong. Hỗn độn chi khí, thiên địa sơ khai bản nguyên khí, không chỉ có là luyện binh thần vật, cũng là luyện thể thần vật, dẫn dắt loại này bản nguyên khí rèn luyện tẩy luyện thân thể, cũng là có không tưởng tượng nổi cơ duyên. Quan sát mà đi, trong đỉnh hắn đã khoanh chân ngồi ở nơi đó, hỗn độn chi hải cuồn cuộn, vây quanh hắn mãnh liệt, một lần lại một lần đập ở trên người hắn, thông qua toàn thân hắn các đại lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể của hắn, thay hắn rèn luyện xương cốt kinh mạch toàn thân, liền ngay cả linh hồn cũng tại bị tẩy luyện. Mặc dù hỗn độn chi khí nặng dị thường, nhưng bây giờ đã bị luyện hóa, lần lượt tràn vào thân thể của hắn, giống như một cô dòng nước ấm, cảm giác rất là sảng khoái. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần còn có thể nghe được trong đỉnh đại đạo xen lẫn thiên âm đang vang vọng, rất là mờ mịt, không cách nào nắm lấy, nhưng nghe chút huyền diệu thiên âm, để hắn sao động tâm cảnh dần dần bình phục xuống tới, khi thì cũng sẽ còn trốn vào ý cảnh kỳ diệu bên trong, để hắn đối với tu đạo có một loại lĩnh ngộ sâu hơn. Không khỏi, ánh mắt của hắn liếc thấy bị phong ở trong hỗn độn thần đỉnh cái kia già nua người, hắn cũng ở trong đỉnh, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bảo tướng trang nghiêm, toàn thân còn tràn đầy lấy từng sợi hỗn độn chi khí. Từ khi đem hắn từ lỗ đen không gian mang ra đằng sau, hắn vẫn tại hôn mê trạng thái, bất quá tại Diệp Thần không ngừng dùng linh dịch tầm bổ phía dưới, khí tức của hắn lại là so trước đó vững vàng rất nhiều, rõ ràng đã là gần chết người, thể nội lại còn ẩn núp lấy một cỗ cường đại lực lượng. Nhìn một chút, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, dường như từ người kia thể nội nhìn ra một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến cùng lai lịch ra sao đâu? Động phủ trong thạch thất, vang lên Diệp Thần tự lẩm bẩm âm thanh. Chương 775, lại đến Đan Thành. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Thần liền từ vạn eo bẻ cổ từ trong động phủ đi ra, một mặt tinh thần sáng láng, một đêm hỗn độn chi khí luyện thể, để cả người hắn đều vinh quang đầy mặt, khí tức chi bàng bạc, để hắn liền thoáng như một mảnh hải dương, thân thể chi nặng nề, để hắn giống như một tòa nguy nga đại sơn, toàn thân nhiễm lấy thần huy, tràn đầy lấy từng sợi hỗn độn chi khí, cả người giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, thoải mái, theo một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly thét dài, hắn một bước bước vào hư thiên, thẳng đến đan thành phương hướng mà đi. Hắn sau khi đi, Hàng Nhạc Tông cũng không có nhàn rỗi, Hàng Nhạc tất cả điện, Viêm Hoàng các bộ, các đại thế gia đều tại bí mật điều binh khiển tướng, nhưng mục tiêu lại không phải Chính Dương Tông, sau đó là Chính Dương Tông những cái kia phụ thuộc gia tộc. Lần này, chiến trận không thể so với vây công chính khí điện một lần kia nhỏ, chủ yếu nhất là tham chiến cường giả đội hình, có thể nói là chưa từng có cường đại. Kết quả là, vốn cũng không bình tĩnh Nam Sở, toàn bộ đều bị khói mù bao phủ, cảm giác linh duệ người, đã ngửi được huyết tinh chi khí. Bên này, Diệp Thần đã thông qua rất nhiều truyền tống đại trận hiện thân tại đan thành cửa thành phía dưới. Tòa cổ thành này hoàn toàn như trước đây đại khí bàng bạc, giống như mảnh đất này một cái biểu tượng đồng dạng. Lại tới nơi này, thật sự là bùi ngùi mãi thôi na. Ngửa đầu nhìn thoáng qua chừng trên trăm trượng cao lớn tường thành, Diệp Thần nhấp chân đi vào đan thành. Theo như lần đầu tiên tới, đan thành bên trong tự thành một đại giới, cung điện lầu các san sát, dãy núi núi non xen vào nhau tinh tế, trên đường cái người đi đường rộn rộn ràng ràng, nối liền không dứt tiếng giao hàng càng hiển lộ rõ ràng nơi này phồn hoa. Nghe không nghe nói, Bắc Sở lại ra yêu nghiệt, tựa như là một cái gọi Diệp tinh thần, lại yêu nghiệt còn có thể so Diệp Thần yêu nghiệt. Cái kia ngược lại là, Diệp Thần nắm trong tay lớn như vậy một chi tu sĩ quân đội, cũng không phải là cái kia Diệp tinh thần có thể đánh đồng. Đi trong đám người, Diệp Thần nghe được đều là tiếng nghị luận, phần lớn là liên quan tới hắn cùng hắn tinh thần đạo thần, đến mức hắn đoạn đường này biểu lộ đều là dị thường kỳ quái, không biết được để đan thành người biết Diệp tinh thần là hắn đạo thần thời điểm, có thể hay không tại chỗ vỡ tổ. Nghe một đường nghị luận, Diệp Thần tự nhiên cũng không có đi để ý tới, vừa đi, vẫn không quên tại hai bên đường phố quầy hàng quét tới quét lui. Hy vọng có thể tìm được một hai kiện bảo bối, mặc dù là hàng vỉa hè, nhưng cũng không phải không có bảo bối. Hắn Bá Long Đao đúng vậy chính là đất này bày ra làm được sao, chỉ là, lần này để hắn thất vọng, hàng vỉa hè tuy nhiều, bán đồ vật cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng có thể vào pháp nhãn của hắn đồ vật căn bản là không có, luyện chế thiên tịch đan vật liệu cũng là một loại đều không có tìm được. Tiểu hữu, Vĩnh Bảo Thanh Xuân đan dược, muốn cho ngươi tiện nghi một chút. Chính đi ở giữa, bên cạnh một sạp hàng chủ nhân truyền đến thanh âm, muốn. Diệp Thần ngừng chân tại hàng vỉa hè trước. Vĩnh Bảo Thanh Xuân đan dược đối với nam tu sĩ mà nói có thể nói là gân gà giống như linh dược, nhưng đối với nữ tu sĩ mà nói, đó cũng đều là bảo bối. Nữ nhân thôi, ai không quan tâm dung mạo của mình. Vĩnh Bảo Thanh Xuân đan, tứ văn. Diệp Thần đã đưa tay nhặt lên một viên, hai tay kẹp lấy ở trước mắt dò xét, rất dễ dàng bắt được bên trong linh hồn ấn ký. Chính là một cái mỹ nữ luyện đan sư luyện chế, 30 vạn linh thạch, một viên. Quầy hàng chủ nhân là cái lão đầu nhi, gặp Diệp Thần nhìn mê mẩn liền dựng lên ba ngón tay, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Tuyệt đối chính phẩm, đưa cho ngươi giá thấp nhất, sẽ không lại thấp. Liền nó, Diệp Thần cũng là khẳng khái, mấu chốt là hắn có tiền nà, hơn nữa còn không phải bình thường có tiền. Vội vã đi đan phủ, hắn cũng lười mặc cả. Vung ra một cái túi đựng đồ liền nắm viên đan dược kia rời đi, vừa đi còn một bên đặt ở mắt trái trước đánh giá, bắt được bên trong hoàn chỉnh linh hồn ký ức, thì tương đương với nắm giữ luyện đan phương pháp. Đối với hắn mà nói, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Đan, đan thánh, rất nhanh, một đạo khiếp sợ truyền âm lập tức vang lên, để Diệp Thần không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng, đó là một người mặc áo xám lão giả, tính không thượng thương già, cũng chỉ có chừng 100 tuổi, tu vi tại không minh cảnh, chính là Diệp Thần một người quen cũ. Cẩn thận một nhìn, cũng không phải Diệp Thần tham gia đấu đan đại hội trước báo danh lúc cái kia lão giả áo xám sao. Khi đó bởi vì Diệp Thần không có luyện đan sư dẫn tiến, đến mức thái độ của hắn còn không thế nào hiền lành. Ta mang theo mặt nạ ngươi cũng nhận được. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem lão giả áo xám, nhận được. Lão giả áo xám có chút kích động, nói xong không quên chỉ mắt phải của chính mình. Ta con mắt chính là nửa cái thiên nhãn, khi thì linh khi thì mất linh, nửa cái thiên nhãn. Diệp Thần không khỏi tiến lên trước, tập trung vào lão già áo xám mắt phải, trong đó hoàn toàn chính xác có huyền dị chi quang lấp lóe, nhưng là lúc ẩn lúc hiện, cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Đan thánh giá lâm, đan thành bồng tất sinh huy à. Lão giả áo xám bị nhìn chằm chằm toàn thân mất tự nhiên, cười cũng không thế nào tự nhiên, chủ yếu là ngày xưa Diệp Thần báo danh lúc thái độ của hắn không hề tốt đẹp gì, sợ Diệp Thần trách tội giống như, trưởng lão lời này để cho ta thụ sủng nhược kinh à, gọi ta Diệp Thần liền tốt, ngươi là đan tổ thân phong đan thánh, lúc có như vậy vinh hạnh đặc biệt, cái kia, chúng ta hay là đi trước đan phủ đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, cũng không muốn cùng lão đầu áo xám này lại giật xuống đi. Hào hào, lão hủ vì ngươi dẫn đường. Lão giả áo xám ngược lại là rất tự giác, chủ yếu nhất là thái độ đối với Diệp Thần, gọi là một cái cung kính à, sợ chậm trễ, rước lấy vô vọng chịu tội. Hai người một trước một sau, thẳng đến đan thành trung tâm đan phủ mà đi. Trên đường đi, lão giả áo xám mặc dù rất nóng lòng cung kính, nhưng Diệp Thần có thể nhìn ra lão đầu nhi này là tại lấy loại phương pháp này che giấu bối rối của mình cùng hổ thẹn. Chỉ là hắn làm thế nào biết, đối với ngày xưa sự tình, Diệp Thần căn bản cũng không có để ý, cũng không phải nói cái gì đại thù đại oán, không có tất yếu kia. Bên này, đan phủ trong đại điện, mấy chục đạo thân ảnh nghiễm nhiên mà đứng, nhưng bầu không khí lại là đặc biệt kiềm chế, mà lại từng cái sắc mặt khó coi lợi hại, đến cùng là phương nào thế lực, cầm đầu đan thần. Nắm trong tay lấy một tấm có khắc thần thức lạc ấn giấy trắng, sắc mặt cực độ âm trầm. Ngay tại hôm qua, hắn ra ngoài đồ nhi huyền nữ bị bắt đi, cũng thẳng đến một khắc đồng hồ trước, bọn hắn mới nhận được hung thủ tin tức. Cũng chính là trong tay hắn mang theo thần thức lạc ấn giấy trắng, có phải hay không là Nam Sở Ba Tông. Đan Nhất trầm ngâm một tiếng, loạn cổ thương nguyên một trận chiến, ta đan thành tới là địch, rước lấy bọn hắn ghi hận, lúc này mới trói đi huyền nữ lấy trả thù chúng ta. Có khả năng này, thật là đáng chết. Một cái trưởng lão áo trắng hừ lạnh một tiếng, vì kế hoạch hôm nay, nhanh chóng trục về huyền nữ mới tốt. Một cái trưởng lão tóc trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, vấn đề là hắn muốn là vạn đan bảo điển. Lời này vừa nói ra, trong điện ánh mắt mọi người đều đặt ở đan thần trên thân. Người nơi này, cái nào không phải đan thành thậm chí đại sở tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư, làm sao không biết vạn đan bảo điển tồn tại ý nghĩa, đó là đan thành côi bảo. Chính là đồ vật vô giá, so sánh huyền nữ, giá trị của nó tựa hồ lớn hơn một chút. Đan thần thần sắc khó coi, chau mày, làm đan thành thành chủ, hắn so bất luận kẻ nào đều biết vạn đan bảo điển giá trị, so sánh nó mà nói, hắn đồ nhi huyền nữ liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhưng, làm sư phụ, hắn cũng đồng dạng hiểu rõ huyền nữ tiềm lực, mặc dù không bằng Diệp Thần như vậy yêu nghiệt, nhưng cũng là thế gian ít có trong nội đan thiên kiều. Nếu là Diệp Thần không làm ra ý thức đan thành thành chủ, vậy liền sẽ do để nàng làm. Dạng này nếu mà so sánh, huyền nữ tồn tại ý nghĩa cũng đủ để cùng vạn đan bảo điển ngang hàng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đến bây giờ đều không xác định đối thủ là ai. Vạn đan bảo điển ý nghĩa trọng đại, ai có thể cam đoan đối thủ cầm tới nó đằng sau không giết con tin đâu. Nói cho cùng bọn hắn không dám đi cược. Trong đại điện tĩnh đáng sợ, chúng nhân chú mục phía dưới đan thần. Sắc mặt âm trầm không chừng, người xuất thủ cũng giống như biết đan thành tình huống, càng thêm biết huyền nữ giá trị tồn tại, cho nên mới sẽ sư tử há mồm, muốn linh thạch, muốn đan dược còn dễ nói, hết lần này tới lần khác bọn hắn muốn là vạn đan bảo điển. Thế nào đây là, rất nhanh, một thanh âm từ ngoài điện truyền đến, phá vỡ trong điện bình tĩnh, đã tháo mặt nạ xuống Diệp Thần chậm rãi đi đến.